Dù sao Lục Lẫm cũng chưa từng trải qua cuộc sống thiếu thốn. Anh biết nhiều người sống rất khổ, nhưng không thể nào tưởng tượng được Yến Ngọc Thanh từng chỉ ăn một cái bánh bao và uống một ly nước mỗi ngày. Lục Lẫm lại tiếp tục xem phim, nhưng bộ phim này thực sự quá nhàm chán, nên anh chẳng có chút hứng thú nào. Đến đoạn nhân vật chính ngây ngô tỏ tình, anh lại quay đầu nhìn Yến Ngọc Thanh. Chưa kịp mở miệng thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi. Trong ngực Yến Ngọc Thanh còn ôm hộp khoai tây ăn gần một nửa, đầu cúi rất thấp, ngủ rất say. Lâu lắm rồi cậu chưa được ngủ giấc nào trọn vẹn. Yến Ngọc Thanh làm thí nghiệm rất liều mạng, mỗi lần về nhà lúc 2 giờ sáng, không muốn đánh thức Lục Lắm nên cậu ngủ trên ghế sofa. 4 giờ là đến phòng thí nghiệm. Yến Ngọc Thanh cứ tưởng Lục Lắm không biết, nhưng thật ra mỗi lần cậu đi sớm về trễ, Lục Lắm đều biết hết. Anh từng tự hỏi có nên ngăn cản cậu hay không. Lục Lắm biết chỉ cần mình mở miệng thì Yến Ngọc Thanh sẽ đồng ý. Nhưng thấy tinh thần phấn chấn và ánh mắt sáng ngời của Yến Ngọc Thanh khi học tập, Lục Lắm lập tức bỏ ngay ý nghĩ này. Yến Ngọc Thanh rất yêu sự nghiệp của mình, anh chỉ cần ủng hộ cậu, làm chỗ dựa cho cậu là được rồi. Ngày nào Lục Lắm cũng nấu một nồi canh cho Yến Ngọc Thanh. Mỗi khi về nhà hoặc sắp ra ngoài, cậu đều uống một bát canh dinh dưỡng. Điều này đã trở thành sự ăn ý ngầm giữa hai người. Lục Lắm yên lặng nhìn Yến Ngọc Thanh ngủ. Phim sắp kết thúc, anh nghiêng người lấy hộp khoai tây ra, rồi ngồi xuống cõng Yến Ngọc Thanh lên. Yến Ngọc Thanh hơi tỉnh giấc, Lục Lắm nói, không sao đâu, cứ ngủ đi em. Cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Màn hình sáng ngời, thưa dịp phim chưa chiếu hết, Lục Lắm cõng Yến Ngọc Thanh ra rạp sớm. Ra ngoài trung tâm mua sắm, khí lạnh lập tức ập tới, chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Tuy là tuyết khô không dễ tan, nhưng Lục Lắm vẫn sợ Yến Ngọc Thanh bị cảm, nên bước nhanh đến chỗ đậu xe. Tài xế của Lục Lắm đã lái xe đi, lúc về, Lục Lắm lái chiếc xe của Yến Ngọc Thanh. Khi Yến Ngọc Thanh ngủ dậy, thì đã về đến nhà. Trong phòng ngủ rất ấm áp, đầu giường bật một ngọn đèn, cậu cầm đồng hồ lên xem. 1 giờ 40 phút sáng. Trí nhớ của Yến Ngọc Thanh còn dừng lại ở bộ phim nhàm chán kia. Cậu đặt đồng hồ xuống, rồi quay đầu sang, Lục Lắm vẫn còn ngủ, tay gác hờ lên người cậu. Yến Ngọc Thanh nhẹ nhàng giơ tay anh ra để xuống giường. Bỗng nhiên, Lục Lắm nắm lấy tay cậu, rồi xoay người nằm đè lên. Hai tay chống hai bên Yến Ngọc Thanh, đôi mắt đen tỉnh táo chẳng có chút buồn ngủ nào. Anh thấp giọng hỏi, lại muốn đọc sách nữa hả? Đúng là Yến Ngọc Thanh định đi đọc sách một lát, nhưng trực giác mách bảo, nếu cậu trả lời như vậy, thì Lục Lắm sẽ trừng phạt cậu. Vì cậu mãi lo học hành nên lâu lắm rồi hai người chưa ngủ chung giường. Lần cuối là mấy ngày sau hôm sinh nhật, cậu sụt mất 1 ký. Lục Lắm nói cậu không ăn cơm đàng hoàng nên trừng phạt cậu cả đêm. Yến Ngọc Thanh bình tĩnh nói, em đi uống nước mà. Lục Lắm cúi đầu xuống tựa trán lên trán cậu, hơi thở mùa bạc hà vừa lạnh vừa nóng. Anh cũng khát, đợi lát nữa uống chung đi. Trong lúc anh nói, ngón tay đã luồn vào áo ngủ Yến Ngọc Thanh châm lửa. Làn da Yến Ngọc Thanh dần nóng lên, đôi mắt mờ mịt hơi nước, ôm chặt cổ Lục Lắm. Đợi lát nữa là đến khi sáng bẩn. Yến Ngọc Thanh tắm xong mới thấy dấu vết lộ rõ trên cổ. Cậu tìm một chiếc áo cổ lọ màu đen. Nghe Lục Lắm ở phòng khách nói chuyện với mình cũng làm ngơ. Mặc áo khoác, quàng khăn lên cổ rồi mang giày. Lục Lắm đi tới ôm cậu cười khẽ. Giận rồi hả? Yến Ngọc Thanh đẩy tay anh ra, ngồi xuống, buộc dây giày. Tại anh không để ý mà. Lục Lắm ngồi xuống theo. Em cũng để lại vết trên lưng anh không ít đâu. Yến Ngọc Thanh vẫn không nói lời nào, buộc dây giày xong, mở cửa. Lúc sắp đi, mới quay đầu kéo Lục Lắm tới, hôn một cái lên má. Mau thay đồ đi, em hẹn giáo sư Thẩm rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp đãi thầy ấy đó. Điểm hẹn là cổng Đại học Bắc Kinh. Từ xa đã thấy một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi. Lục Lắm và Yến Ngọc Thanh đi tới. Người đàn ông chủ động chìa tay ra. Chào Lục tiên sinh, Thẩm Hoài Dư. Lục Lắm bắt tay y. Lục Lắm, hôm qua Thẩm Hoài Dư nói muốn đến một nơi. Yến Ngọc Thanh cứ tưởng là trường cấp 3 hoặc quê quán của Thẩm Hoài Dư. Không ngờ lại là một quán lẩu. lần theo ký ức của Thẩm Hoài Dư tìm đến thì chỗ kia đã bị phá dở. Thẩm Hoài Dư cũng không tỏ vẻ thất vọng, đưa tay lên xem đồng hồ. Tìm chỗ nào gần đây ăn cơm đi, tôi mời. Ý Ngạc Thanh tìm quán lẩu gần đó, có một quán lẩu bò. Cậu hỏi Thẩm Hoài Dư. Thầy Thẩm, lẩu bò có được không ạ? Thẩm Hoài Dư không có ý kiến. Vậy cũng được. Quán lẩu rất gần nên họ đi bộ tới. Trên đường đi, Thẩm Hoài Dư nói chuyện phiếm với Lục Lẫm. Ngoài mặt Ý Ngạc Thanh vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc vì lần đầu thấy Thẩm Hoài Dư hoạt bát như vậy. Đến quán lẩu, Lục Lẫm đặt một phòng. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên. Anh lấy điện thoại ra, là Sở Tư Ngọc gọi. À Lẫm, tớ có một giỏ hải sản, tới nhà cậu nấu lẩu hải sản nhé. Tụi tớ đang ăn ở ngoài. Hả? Sở Tư Ngọc thảng thốt. Nhưng tớ đến trước cửa nhà cậu rồi nè. Giọng Sở Tư Ngọc rất lớn, nên Yến Ngạc Thanh và Thẩm Hoài Dư đều nghe thấy. Yến Ngạc Thanh không lên tiếng, Thẩm Hoài Dư mở miệng trước. Bạn em hả? Yến Ngạc Thanh gật đầu, Thẩm Hoài Dư cười khẽ. Gọi tới ăn chung đi, càng đông càng vui mà. Hết ngoại truyện 2. Hồi ức 1, chuyện xưa của Sở Tư Ngọc. Sở Tư Ngọc bỏ hải sản vào cốp xe, rồi trở về ghế lái, bật định vị đến cửa hàng mà Yến Ngạc Thanh nói. Định vị hiện ra, thoáng thấy tên đường quen thuộc, Sở Tư Ngọc sửng sốt một hồi, sau đó mới khởi động xe xuất phát. Nửa chừng có mưa tuyết rơi nên giao thông trần trệ. Sở Tư Ngọc bị kẹt trên đường, tiếng mưa rơi lợp đợp như bản hòa tấu. Ăn ké bữa cơm đúng là không dễ vậy. Sở Tư Ngọc than thở, lục lõi hộp tay vịn một hồi, rốt cuộc tìm được một hộp kẹo dẻo sâu róm mà cháu gái mình để lại. Sở Tư Ngọc bốc một nắm nhai nhai, rồi điện thoại cho Yến Ngạc Thanh. Kẹt xe rồi, mọi người ăn trước đi, đừng có chờ anh. Anh lấy chậm thôi, Yến Ngọc Thanh nói. Người sao thịt bò cũng đang bị kẹt trên đường mà. Sở Tư Ngọc phì cười. Được rồi. Cúp máy, Sở Tư Ngọc ăn thêm một que kẹo mềm. Dãy xe trước mặt bắt đầu nhích từ từ. Hắn chậm chạp nhích theo. Qua hết đoạn đường này, con đường tiếp theo thông thoáng hơn nhiều. Mưa tuyết vẫn đang rơi, ngang qua một ngã tư. Sở Tư Ngọc lái chậm lại, rồi hạ cửa xe xuống nhìn mấy lần. 7-8 năm rồi, hắn chưa tới đây, không ngờ đã bị phá dở xây thành cao ốc. Sở Tư Ngọc nhai kẹo, mưa tuyết bám vào lông mi, hắn chớp mắt rồi nâng cửa xe lên. Đến nơi, qua màn mưa, Sở Tư Ngọc thấy Yến Ngạc Thanh đứng ở cửa tiệm, tay cầm một cây dù trong suốt. Trông trẻo thanh thuận, hệt như ngọn cỏ vươn cao trong mưa. Sở Tư Ngọc cảm thán, lão Lục tổng của họ đúng là nhặt được báu vật mà. Yến Ngạc Thanh che dù đi tới, Sở Tư Ngọc có sẵn dù, hắn tưởng Lục Lẫm quên nói với Yến Ngạc Thanh, nên lúc xuống xe cố ý không lấy, ôm giỏ hải sản đi tới đứng dưới dù. Thịt bò tới chưa? Yến Ngạc Thanh cười, vừa tới ạ. Cây dù mượn của chủ quán hơi nhỏ, cũng may hai người chỉ đi hơn 10 mét để vào tiệm. Yến Ngạc Thanh thu dù lại, cắm vào thùng đựng dù rồi dẫn đường. Trên tầng 21 đi ạ. Sở Tư Ngọc theo vào thang máy. Chờ Yến Ngạc Thanh ấn số tầng xong, hắn thắc mắc. À Lẫm đâu? Với tính cách của Lục Lẫm, nếu không bận việc gì thì tuyệt đối sẽ không để Yến Ngạc Thanh đi đón hắn. Trong phòng ạ. Yến Ngạc Thanh chợt quay đầu nhìn Sở Tư Ngọc. Còn có một người nữa là giáo viên hướng dẫn của em, họ Thẩm, hôm kia vừa về nước. Hèn gì? Sở Tư Ngọc bình thản nhếch miệng cười. Anh còn nói, sao cậu ấy lại nở để em chạy xuống đây chứ? Thấy Sở Tư Ngọc không có phản ứng, Yến Ngạc Thanh dằn xuống mối liên tưởng kỳ quái trong lòng. Cậu nghĩ nhiều rồi. Thang máy nhanh chóng đến tầng 21, Sở Tư Ngọc giao hải sản cho chủ quán xử lý, vừa cười nói với Yến Ngạc Thanh vừa đi vào phòng. Người phục vụ mới bưng đồ ăn vào nên cửa phòng để mở, từ xa đã ngửi thấy mùi lẩu xương bò thơm nức. Sở Tư Ngọc dậy sớm là 10 giờ sáng. Dậy trễ là giờ cơm tối, bởi vậy chưa bao giờ ăn sáng. Cơn đói bị kẹo mềm đè xuống, bị mùi lẩu xương bò làm trỗi dậy. Hắn nói với Yến Ngạc Thanh, mau lên, đói chết rồi. Yến Ngạc Thanh đi nhanh hơn, đến cửa đụng phải người phục vụ. Sở Tư Ngọc và Yến Ngạc Thanh đứng cạnh cửa chờ họ ra. mùi lẩu xương bò càng rõ rệt hơn. Bụng Sở Tư Ngọc kêu ọc ọc. Người phục vụ vừa đi thì hắn lập tức bước vào. Phòng được trang trí theo lối cổ điển, đặt một tấm bình phong theo hình mai đỏ trong tuyết. Qua lớp lụa trắng lờ mờ, có thể thấy được hai bóng người trong phòng. Sở Tư Ngọc vẫn rất kính xà yêu trẻ. Đã là giáo viên hướng dẫn của Yến Hà Thanh thì chắc tuổi không còn trẻ nữa. Đi vòng qua bình phong, bước chân hắn chậm lại, sửa sang quần áo rồi mới vào. Hắn thấy Lục Lẫm trước, giáo viên hướng dẫn kia ngồi quay lưng về phía hắn, mái tóc vẫn còn đen dày. Sở Tư Ngọc liếc nhìn Lục Lẫm rồi đi tới cạnh người đàn ông, nho nhã, lễ độ, chìa tay ra. Chào ngài, tôi là bạn của Yến Hà Thanh, Sở Tư Ngọc. Thẩm Hoài Dư đứng dậy, ngón tay thon dài như trúc nắm chặt tay Sở Tư Ngọc. Xin chào, Thẩm Hoài Dư. Ngước mắt lên, dưới cặp kính gọng vàng, qua bao năm tháng thâm trầm vẫn là khuôn mặt tuấn tú thanh nhã kia. Nụ cười của Sở Tư Ngọc đồng cứng trên môi. Hắn hoài nghi mình gặp ảo giác. Thời gian tựa như dừng lại, Sở Tư Ngọc không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Hoài Dư thua tay lại trước rồi nhìn Yến Hạc Thanh đứng ngoài sau. Áo khoác ướt hết rồi, chỉnh điều hòa cao hơn nhé. Yến Hạc Thanh đã thấy hết phản ứng của Sở Tư Ngọc. Cậu nhìn thoáng qua bả vai hắn bị ướt nước mưa, nhanh chóng xác định Thẩm Hoài Dư và Sở Tư Ngọc là người quen cũ, nhưng lại vợ như mới gặp nhau lần đầu. Yến Hà Thanh gật đầu, cởi áo khoác, vắt lên khuỷu tay, rồi tự nhiên nói với Sở Tư Ngọc. Áo khoác của anh cũng ướt rồi kìa, đưa cho em đi. Sở Tư Ngọc quay đầu nhìn Yến Hà Thanh, lúc này mới từ hư ảo trở về hiện thực. Không phải ảo giác mà là sự thật. Thẩm Hoài Dư về rồi. Sở Tư Ngọc đờ đẫn cởi áo khoác đưa cho Yến Hà Thanh. Cởi xong lại thấy không đúng. Hắn muốn rời khỏi đây. Hắn phải đi. Sở Tư Ngọc vừa mở miệng thì Lục Lẫm đã nói. Tới ngồi đi. Thẩm Hoài Dư tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi lại nhìn Sở Tư Ngọc. Môi mỏng khẽ nhếch. Sở tiên sinh, mời ngồi. Sở Tư Ngọc muốn chuồn đi nhưng không nói nên lời. Gượng gạo đến cạnh Lục Lẫm ngồi xuống. Ánh mắt Lục Lẫm lướt nhanh qua Sở Tư Ngọc và Thẩm Hoài Dư một vòng. Sau đó điềm nhiên rót ly trà cho Sở Tư Ngọc. Lẩu xương bò sôi ùn ùn, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Dù Sở Tư Ngọc không muốn, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn sang Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư đang nói chuyện với Yến Hà Thanh, quai hàm sắc nét không biết vì bị hơi nóng hun mờ, hay vì đã làm thầy mà lộ ra vẻ bình dị gần gũi. Thầy! Sở Tư Ngọc thất thần, phải nói là rất hợp với Thẩm Hoài Dư. Sở tiên sinh! Sở Tư Ngọc chợt nhận ra Thẩm Hoài Dư nhìn mình. Hắn vô thức ngồi thẳng lên, ngờ ngác hả một tiếng. Hả? Lục Lẫm nhắc hắn. Giáo sư Thẩm hỏi, cậu có muốn ăn thêm gì không? Sở Tư Ngọc ngẩn ra mấy giây. À! Hắn vội vã cúi đầu cầm menu xem, rồi chọn bừa một món. Ớt xào cây! Đổi món khác đi! Thẩm Hoài Dư nói. Ớt được nuôi mật độ cao, người nuôi sẽ pha thêm kháng sinh để tăng tỷ lệ sống. Bình thường họ không chú ý liều lượng đâu. Sở Tư Ngọc sững sờ, đổi qua món sườn cây. Chẳng bao lâu sau, sườn cây và hải sản đã chế biến, được bưng lên. Thẩm Hoài Dư trò chuyện với Lục Lẫm. Sở Tư Ngọc yên lặng, gặm cạn cua. Nửa ngày sau, vẫn chưa cắn bể vỏ cua. Ký ức tưởng chừng đã phủ bụi, bị hơi nóng tràn ngập mùi thịt, làm sống dậy lần nữa. Thẩm Hoài Dư. Tụi mình chia tay đi, tớ thích người khác rồi. Buổi sáng, Sở Tư Ngọc xách hai hộp điểm tâm đến lớp bên cạnh, thì bạn gái hắn. À, phải nói là bạn gái cũ, ngượng ngùng nói chia tay với hắn. Sở Tư Ngọc đã sớm quen bị đá. Nhưng nữ sinh này hơi khác biệt. Lúc học quân sự theo đuổi hắn nửa tháng, mặc đồ trần tri, nhìn cực kỳ ngầu, nên Sở Tư Ngọc rất thích. Là thằng nhãi ranh nào? Sở Tư Ngọc nghiến răng. Dám đào gốc tường của tớ hả? Đương nhiên nữ sinh không nói cho hắn biết, mà chị ấy nấy xin lỗi, nói rằng mình tương tư đơn phương thôi, mong Sở Tư Ngọc thông cảm. Thông cảm cái trắm! Sở Tư Ngọc nổi trận lôi đình, mới hẹn hò ba ngày đã bị đá, truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa. Sở Tư Ngọc không dám để Lục Lẫm biết mình muốn đi đánh người, mà chỉ âm thầm nói với Tạ Quân Kiệt. hai phe cử người truy tìm tên nhãi tranh kia. Thời gian không phụ lòng người, một tuần sau, Sở Tư Ngọc nhận được một mật báo. Nhãi tranh kia tên là Thẩm Hoài Dư, hot boy của trường trung học số 2, năm nay cũng học lớp 10. Sở Tư Ngọc mài dao xoèn xoẹt, không cho Tạ Quân Kiệt đi theo, đã là đàn ông thì phải đấu tay đôi. Trường trung học số 2 ở khu Bắc Sơn, cách khu Nam Sơn 30 mấy trạm. Sở Tư Ngọc cướp học, làm việc xấu nên không cho tài xế chở mình, mà đi xe buýt lần đầu tiên. Tuyến này toàn trạm nhỏ, cứ mấy phút là dừng lại một lần. Vừa đi vừa nghỉ, người lên kẻ xuống. Đi đến trường trung học số 2 đã sắp tan học. Sở Tư Ngọc bị say xe nên mặt mũi tái nhợt như mắc bệnh nặng. Vừa xuống xe lập tức ngồi xổm xuống ven đường nôn khan. Tướng mạo hắn rất dễ lừa người, trắng trẻo ngoan hiền, mỗi lần gặp rắc rối đều dựa vào khuôn mặt để qua cửa. Tính đến giờ, ngoại trừ Lục Lẫm không mắc lừa hắn, thì ngay cả thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhất cũng bị hắn lừa. Bác gái xuống xe phía sau nhiệt tình cho hắn một trái quýt to, sợ hắn không còn sức nên lột vỏ xong mới đưa cho hắn. Sở Tư Ngọc ăn mấy muối quýt lập tức sống lại, hung hổ đứng ở cổng trường trung học số 2 chặn người. Hắn cầm điện thoại thẩm tra đối chiếu từng học sinh đi đa. Chỉ là một tấm ảnh chụp lén góc nghiêng do Tạ Quân Kiệt lấy từ diễn đàn trường trung học số 2. Có thể nhìn ra vóc dáng tên nhãi kia rất cao, ngoại hình cũng tạm được. Học sinh ùa ra như ông vỡ tổ, Sở Tư Ngọc dứt khoát chỉ nhìn người cao. Kết quả, chờ đến khi bảo vệ đóng cổng, mà ngay cả cái bóng của Thẩm Hoài Dư cũng chẳng thấy. Trốn học chứ gì? Sở Tư Ngọc thừa hiểu, quyết định ngày mai lại đến chặn người. Sở Tư Ngọc đi tới ven đường đón xe, rồi lấy điện thoại ra. Mẹ hắn gọi. Sở Tư Ngọc ngoan ngoãn nghe máy. Mẫu hậu có gì sai bảo ạ? Dạo này mẹ hắn mê phim cổ trang, nên rủ hắn xem mấy bộ. Mẹ Sở Tư Ngọc bị hắn chọc cười. Bớt lắm mồm đi, sao tài xế không đón được con? Chạy đi đâu chơi thế hả? Sắp ăn cơm rồi đó. Sở Tư Ngọc đã tìm cớ sẵn. À Lẫm dạy kèm cho con sẽ ăn ở nhà cậu ấy ạ. Mẹ Sở Tư Ngọc nghe nói là Lục Lẫm thì hoàn toàn không nghi ngờ gì, hai lông dặn dò hắn. À Lẫm vừa thông minh vừa chín chắn, nó đã chịu dạy kèm cho con thì con phải học hành đàng hoàng, đừng lãng phí thời gian của nó. Cuối tuần, mời nó về nhà chơi đi, mẹ nấu cho hai đứa một bữa thịnh soạn. Sở Tư Ngọc luôn miệng vân dạ, một chiếc taxi đổ xịt trước mặt. Hắn cất điện thoại rồi mở cửa xe. Đột nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào mà quay đầu nhìn cổng trường trung học số 2. Một đám đông khác đi ra. Nắng chiều rọi xuống một nam sinh như hạt giữa bầy gà. Giống hệt người trong ảnh. Chính là y! Sở Tư Ngọc quay người đi. Tài xế thò đầu ra gọi nhưng hắn không trả lời. Thế là bực bội lái xe đi. Đám người kia đi tới hướng khác, nhanh chóng rẽ vào một con hẻm. Sở Tư Ngọc phấn khích. Bầu không khí này hắn rành quá mà. Hẹn đánh nhau chứ gì? Hắn lén lút bám theo. Hai bên hẻm đều có cây cao che chắn, sâu hun hút như đường hầm, che khuất nắng chiều và dòng xe cộ tấp nập trên đường. Sở Tư Ngọc suy đoán nơi này ác hẳn là thánh địa đánh nhau của trường trung học số 2. Sở Tư Ngọc quyết định hôm nay xem náo nhiệt trước. Dù tên nhãi kia đánh thắng hay thua thì hắn cũng là ngư ông đắc lợi. Gần tới đầu hẻm, đốt cuộc ở góc cua vang lên một giọng nói. Thẩm Hoài Dư, ông đây thích cậu, nói dứt khoát đi, rốt cuộc, cậu có hẹn hò không thì bảo. Là một giọng nói khàn khàn, chẳng biết là nam hay nữ, nhưng Sở Tư Ngọc nghe hơi khó chịu, hệt như con vịt bị bóp gỗ đang nói chuyện vậy. Hắn dừng lại ở gốc rẽ, rồi lén lút thò đầu ra nhìn. Chạng vạng tối tháng 9, lúc này nắng vẫn còn tươi, rọi qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống nam sân cao nhất. Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt y, nhưng Sở Tư Ngọc thấy rất rõ cảnh tượng trong hẻm. Mặc dù không biết giọng nói như việc bị bóp cổ kia của ai, nhưng đám người này đều là nam hết mà. Đó! Sở Tư Ngọc thốt ra, Thẩm Hoài Dư này là tiểu yêu tinh tuyệt thế gì mà giết sạch cả nam lẫn nữ vậy hả? Hắn kêu lên một tiếng, làm đám người trong hẻm đều nhìn tới. Sở Tư Ngọc lập tức đụng phải một đôi mắt đen lạnh lẽo chẳng có chút nhiệt độ nào. Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói Mà nếu hình dung bằng câu thơ trong phim cổ trang mẹ hắn xem hôm qua, chính là chầu trời lã tả xuống đĩa ngầu, cực kỳ êm tai. Không hạn. Hết hồi ức 1. Hồi ức 2, chuyện xưa của Sở Tư Ngọc. Thẩm Hoài Dư lên tiếng, làm sự chú ý bị Sở Tư Ngọc thu hút của đám người kia lại đổ dồn vào y. Một nam sinh thấp hơn Thẩm Hoài Dư nửa cái đầu cầm tức, trừng y một cái, sau đó quát Sở Tư Ngọc. Mày là thằng nào? Không có phận sự thì mau cút đi. Sở Tư Ngọc lập tức hiểu ra, giọng nói như vịt bị bóp cổ là của nam sinh này. Tướng mạo và thanh âm hết sức hài hòa với nhau. Sở Tư Ngọc gái cầm, hắn rất cộc tính. Những kẻ bảo hắn cút lúc nào cũng phải cút trước. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt. Anh hắn nói, làm người không thể chịu thiệt. Nếu hắn dạy thằng vịt trực này một bài học, thì chẳng phải sẽ cứu tên tiểu bạch kiểm Thẩm Hoài Dư kia sao? Còn lâu, hắn mới làm người tốt việc tốt. Sở Tư Ngọc lại liếc nhìn Thẩm Hoài Dư. Da y trắng như kem nền mà mẹ hắn bôi, không phải tiểu bạch mà là đại bạch mới đúng. Sở Tư Ngọc thu mắt lại, rồi tươi cười xua tay. Tôi chỉ là người qua đường thôi, đi nhầm, các vị tiếp tục đi. Hắn quay người bỏ đi, đi qua gốc rẽ, Sở Tư Ngọc nghe thấy tiếng chửi. Đánh thật đó hả? Sở Tư Ngọc dày dặn kinh nghiệm, cấp 2 có một chị đại thích hắn. Hắn thấy da chị đại hơi đen nên kiên quyết từ chối, thế là bị đàn em của chị đại vây đánh. Hắn lấy một chọi ba, bầm mặt nửa tháng. Với bộ dạng yếu xìu này của Thẩm Hoài Dư, ít nhất phải... Sở Tư Ngọc nhớ lại mấy giây. Hình như thằng vịt đực kia dẫn theo 5 người thì phải. 6 chọi 1, ít nhất cũng phải bị thương mấy tháng. Ra khỏi hẻm nhỏ, Sở Tư Ngọc chậm rãi đi dọc vỉa hè chốc lát, bước chân từ từ dừng lại. Hắn gãi mạnh da mặt. Tỏ tình không thành nên đánh người, còn đánh hội đồng nữa, có hèn quá không vậy? Hắn thờ ơ lạnh nhạt, không giúp cũng hơi hèn. Hay là yểm trợ trước rồi hẹn thời gian báo thù sau nhỉ? Sở Tư Ngọc lập tức xoay người chạy vào hẻm, nhưng bên trong yên tĩnh đến bất ngờ, chạy co mỗi tiếng bước chân hắn. Bị đánh xỉu rồi hả? Sở Tư Ngọc tăng tốc, gần đến gốc cua thì một người đi ra. Lúc này, ánh sáng tù mù hắt vào khuôn mặt Thẩm Hoài Dư, khóe miệng và gò má đều trầy trụa. Sở Tư Ngọc dừng lại, một tay chống đầu gối, há miệng thở hồng hộc, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư không nhìn hắn, tay trái xách ba lô đi sượt qua hắn. Đầu Sở Tư Ngọc ong ong, hắn thích tham gia náo nhiệt nhưng không vào xem tình hình chiến đấu. Xoa ngừng một cái, rồi đứng lên đi theo Thẩm Hoài Dư. Hắn đi sau Thẩm Hoài Dư 10 bước, rõ ràng người ta không biết hắn, mà hắn lại có tật giật mình. Giờ ba lô lên che nửa mặt, thỉnh thoảng con nấp sau cột điện và thùng rác. Chẳng biết vì Thẩm Hoài Dư sống gần đó hay vì không muốn đón xe, mà cứ thế đi dọc con đường. Đi từ lúc chạm vạng đến khi lên đèn, rốt cuộc vào một nhà thuốc. Chốc lát sau, y xách ba lô vào một cái túi ra ngoài. Thẩm Hoài Dư đi thêm một đoạn, rồi vào một công viên nhỏ. Sở Tư Ngọc âm thầm đuổi theo, nhìn thấy Thẩm Hoài Dư ngồi xuống một băng ghế dài. Hắn cũng dừng lại, rồi nấp sau bụi hoa. Lúc này, hắn cách Thẩm Hoài Dư chưa đầy 2 mét. Cạnh ghế dài có một cột đèn, ánh sáng vàng cam cũng chẳng sáng lắm. Thẩm Hoài Dư cởi áo khoác đồng phục ra. Bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, cánh tay trắng đến phát sáng. Sở Tư Ngọc đang băn khoăn không biết y bị thương chỗ nào, thì thấy Thẩm Hoài Dư đưa tay trái lấy oxy xạ và băng gạc trong túi ra để trên ghế. Sau đó mở nắp chai oxy xạ bằng tay trái, nghiêng vai phải tới trước, rồi cầm chai oxy xạ đổ lên. Lúc này Sở Tư Ngọc mới thấy cánh tay phải của Thẩm Hoài Dư máu thịt be bét. Sở Tư Ngọc chỉ nhìn thôi cũng thấy cánh tay mình đau theo. Mí mắt giật mạnh, nhưng trên mặt Thẩm Hoài Dư vẫn không có biểu cảm gì. Dung dịch oxy xạ chảy dọc theo cánh tay y. Y đặt chai rỗng xuống, rồi cầm băng gạc quấn quanh vết thương. Quấn mấy vòng thì hết băng. Tay phải y không thể cử động, nên cúi đầu dùng răng phối hợp với tay trái cột lại. Xử lý xong vết thương, Thẩm Hoài Dư mặc lại áo khoác đồng phục, thu dọn đống bừa bộn bỏ vào thùng rác, rồi đi tiếp. Sở Tư Ngọc ôm chặt ba lô, rón rén theo sau. Qua mấy con phố, xung quanh càng lúc càng náo nhiệt. Thẩm Hoài Dư vào một cửa hàng tiện lợi, rồi không ra ngoài nữa. Sở Tử Ngọc không dám vào, nên đứng trước cửa, rướn cổ lên, nhìn vào trong. Mấy phút sau, hắn thấy Thẩm Hoài Dư xuất hiện. Y đã thay đồ, nhìn có vẻ là đồng phục nhân viên. Sở Tư Ngọc lùi lại, rồi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Hắn nhớ màng máng đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi. Trước cổng trường hắn cũng có một tiệm, nhìn không giống cửa hàng của nhà Thẩm Hoài Dư. Vậy y làm thêm sao? Từ nay đối với Sở Tư Ngọc vô cùng lạ lắm, hắn lẩm bẩm, chẳng phải Thẩm Hoài Dư học lớp 10 sao? Làm thêm kiểu gì chứ? Sở Tư Ngọc không chắc lắm, nên lại nhìn vào cửa hàng tiện lợi. Thẩm Hoài Dư đúng là đi vào quầy thu ngân. Làm thêm thật sao? Sở Tư Ngọc khẽ nhếch miệng, chờ hắn tỉnh táo lại thì đã vào cửa hàng tiện lợi. Hắn đứng trước kệ hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn quầy thu ngân. Vì nằm ngay cổng vào chợ đêm, nên cửa hàng tiện lợi rất đông khách. Thẩm Hoài Dư liên tục bận rộn ở quầy thu ngân. Theo Sở Tư Ngọc quan sát, thì hầu hết khách hàng đều là phụ nữ trẻ tuổi. Mua đồ hay ngắm người vậy? Sở Tư Ngọc lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua kệ hàng. Đều là nhãn hiệu hắn không quen, hắn vỡ đài một đống đồ ăn vặt, rồi tới quầy thu ngân. Sở Tư Ngọc đổ ào ào đống hàng lên quầy, rồi nhìn chăm chăm Thẩm Hoài Dư. Y cúi đầu nhanh nhẹn quét giá. Có cần túi ni lông không? Thẩm Hoài Dư chợt hỏi. Sở Tư Ngọc vô thức hả một tiếng, rồi gật đầu. Cần. Thẩm Hoài Dư giật một cái túi, bỏ hết đồ ăn vặt vào, để trước mặt Sở Tư Ngọc. Tổng cộng 221,8. Sở Tư Ngọc liếc nhìn bàn tay phải Thẩm Hoài Dư, y mặc đồng phục màu đen, nhưng vẫn thấy được gần bá vai có một chỗ nhô lên, là băng gạc. Sở Tư Ngọc đang hồi tưởng thì chợt nghe Lục Lẫm gọi mình. Sở Tư Ngọc. Có. Sở Tư Ngọc đáp ngay. Cạch một tiếng, can cua rơi vào ly nước. Nước trà văng lên mặt Sở Tư Ngọc. Hắn máy móc quay đầu, trông thấy Lục Lẫm đang nheo mắt nhìn mình. Giáo sư Thẩm đang hỏi cậu kìa. Sở Tư Ngọc lúng túng thấy rõ. Người kia ở ngay đối diện, nhưng hắn không dám nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Lục Lẫm. Hỏi gì? Giọng nói vang lên từ phía đối diện. Cô chưa chín sao? Hay là nó chủ quán luộc lại nhé? Vẫn hệt như xưa, châu rơi lả tả xuống đĩa ngọc, cực kỳ êm tai. Sở Tư Ngọc vội vàng cầm đũa vớt càng cua bỏ vào miệng, nhai mà chẳng biết có vị gì. Không cần đâu, chín rồi. Cả bữa cơm đối với Sở Tư Ngọc nhạt như nước ốc, suốt quá trình hắn vùi đầu vào chén. Ăn xong định dành trả tiền, nhưng Thẩm Hoài Dư đã trả trước. Tôi có việc phải đi. Thẩm Hoài Dư từ biệt Yến Hà Thanh và Lục Lẫm. Cuối cùng, ánh mắt dán vào Sở Tư Ngọc, nhưng cũng chỉ một giây ngắn ngủi, chẳng có gì đặc biệt. Thẩm Hoài Dư là sự mỉm cười. Hẹn gặp lại Sở tiên sinh. Sở Tư Ngọc một tiếng, chỉ mong Thẩm Hoài Dư đi thật mau. Lục Lẫm liếc nhìn vẻ kỳ quái của Sở Tư Ngọc, rồi quay sang nói với Yến Hà Thanh. Anh đến công ty một chuyến, em về với Sở Tử Ngọc nhé. Yến Ngọc Thanh gật đầu, Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư cùng rời đi. Sở Tử Ngọc không lên tiếng, ánh mắt dõi theo Thẩm Hoài Dư. Đến khi cửa thang máy đóng lại, hắn mới lộ ra vẻ hụt hẫng thấy rõ. Yến Ngọc Thanh đều thấy hết, nhưng Sở Tử Ngọc không nói, thì cậu cũng không chủ động hỏi chuyện riêng của người khác. Hơn nữa có khả năng rất lớn, đây là một câu chuyện xưa đầy tiếc nuối. Yến Ngọc Thanh im lặng vào thang máy, ấn nút tầng trệt, để Sở Tư Ngọc đắm chìm trong thế giới của mình. Thang máy xuống tầng trệt, Yến Ngọc Thanh nhắc Sở Tư Ngọc. Đến rồi ạ. Sở Tư Ngọc thẫn thờ đi ra thang máy. Ngoài cửa, mưa tuyết đã tạnh, mặt đất ướt sũng. Sở Tư Ngọc chợt nhìn sang Yến Ngọc Thanh, trong mắt lộ vẻ trông mong. Em đi dạo một vòng quanh đây với anh có được không? Yến Ngọc Thanh cười. Được ạ. Em cũng đang định đi dạo cho tiêu cơm đây. Sở Tư Ngọc cảm thấy Yến Ngọc Thanh cực kỳ tốt bụng. Lần đầu hắn thấy cậu ở quán bar thì đã biết Yến Ngọc Thanh là người tốt. Khí chất thanh cao lạnh lùng, giống hệt Thẩm Hoài Dư. Sở Tư Ngọc bật cười. Để anh dẫn đường cho. Hắn dẫn cậu đến ngã tư lúc nãy vừa đi qua. Một trung tâm mua sắm lớn đã mọc lên. Sở Tư Ngọc thấp giọng nói. Ở đây từng có quán lẩu, thịt đồng giá 10 tệ một dĩa. Cơm trắng và đậu củ miễn phí. Yến Ngọc Thanh biết quán lẩu này, mấy tiếng trước Thẩm Hoài Dư đã tới đây tìm. Lần đầu anh ăn ở đây đã bị Tào Tháo được. Sở Tư Ngọc lại huyên thuyên. Hình như không phải đau bụng bình thường, mà gọi là viêm trụ cấp tính thì đó. Hắn vui vẻ nói, còn nhập viện nữa. Giọng Yến Ngọc Thanh trong trẻo như nước suối, khiến người ta nghe rất dễ chịu. Vậy chắc phải ngon lắm nhỉ, anh vào viện mà vẫn muốn quay lại đây. Mắt Sở Tư Ngọc bỗng nhiên ướt nhòe. Hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lau mắt, nhưng càng lau càng nhiều. Hắn chỉ mới khóc một lần, đây là lần thứ hai. Đều tại Yến Ngọc Thanh quá ấm áp thôi. Sở Tử Ngọc đành mặc kệ, đỏ hoe mắt nói với Yến Ngọc Thanh. Lòng mày rơi vào mắt khó chịu thật đó. Yến Ngọc Thanh gật đầu. Đừng dội, có vi khuẩn đó. Anh chấp mắt nhiều vào, để nó mắt chảy ra cuốn trôi nó đi là được rồi. Sở Tử Ngọc hơi xấu hổ. Hắn nói dối mà Yến Ngọc Thanh tin ngay, chẳng chút nghi ngờ. Hắn thật sự rất có lỗi với cậu. Bị gián đoạn như thế làm cảm xúc của Sở Tử Ngọc dịu hẳn đi. Hắn khoác vai Yến Ngọc Thanh. Đây nào, tiệm quán game đi. Hôm nay anh đãi, tụi mình bao trọn quán chơi cho đã. Tiệm quán game gần nhất, Sở Tử Ngọc bao hết mấy tiếng còn lại của buổi chiều và cả đêm. Hắn chỉ chơi đua xe AR, đều kính lên. Chỉ khi đắm chìm trong cuộc đua xe kích thích, thì đầu óc của hắn mới tập trung, không còn nghĩ đến Thẩm Hoài Dư nữa. Yến Ngọc Thanh không chơi mà tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra tìm sách và tài liệu thí nghiệm cần thiết. Một người đua xe điên cuồng, một người say sưa đọc sách. Đến 8 giờ tối, Lục Lẫm gọi tới thì Yến Ngọc Thanh mới sực tỉnh. Dạ, chưa ăn ạ, tụi em đã ở quán game. Yến Ngọc Thanh vừa nghe điện thoại, vừa nhìn Sở Tử Ngọc phía trước. Hắn vẫn đang đua xe điên cuồng. Em tự về được rồi, không cần tới đón đâu. Lục Lẫm hỏi. Muốn ăn gì, anh làm cho em. Nghe Lục Lẫm nói, Yến Ngọc Thanh lập tức đói bụng. Nghĩ ngợi rồi đáp. Hoành thánh thịt tươi ạ. Lục Lẫm cười khẽ. Về sớm nhé. Đợi Yến Ngọc Thanh cúp máy, Lục Lẫm mới tắt điện thoại. Yến Ngọc Thanh chờ Sở Tư Ngọc chơi xong một ván, mới đến gọi hắn. Về nhà em ăn hoành thánh đi. Sở Tư Ngọc tháo kính xuống. Sau mấy tiếng đuổi xe, giờ phút này thần kinh hắn vô cùng hưng phấn. Ngẩng ra hồi lâu mới nhếch môi cười. Thôi, bộ ngủ chết đi được, anh về nhà ngủ đây. Dù không tiện đường, nhưng Sở Tử Ngọc vẫn nằng nặc đòi đưa Yến Ngọc Thanh về. Chờ cậu lên lầu, hắn mới quay xe về nhà. Vào nhà, Sở Tử Ngọc vứt giày, rồi đi tới ghế sofa, nằm phịch xuống. Trán đập vào tay vịn ghế cũng chẳng đoái hoài. Hồi lâu sau, hắn mới lồm cồm bò dậy, chạy vào phòng ngủ. Kéo ra ngăn dưới cùng của tủ đầu giường. Trong đó có một cuốn album ảnh, hắn cẩn thận lấy ra. Trang đầu tiên là ảnh tốt nghiệp mẫu giáo của hắn và Lục Lẫm. Hắn lật thẳng đến trang cuối cùng, bức ảnh đã ố vàng, nhưng Thẩm Hoài Dư trong ảnh vẫn mãi rực rỡ. Sở Tử Ngọc trụ mắt, tấm ảnh này là hắn trộm được. Hết hồi ức 2. Chuyện xưa của Sở Tử Ngọc. Tấm ảnh này bị trộm từ bản vàng danh dự của trường trung học số 2. Lần thứ hai, Sở Tử Ngọc đi tìm Thẩm Hoài Dư cách lần đầu 2 tuần. Vừa kết thúc kỳ thi tháng, buổi sáng tài xế chở hắn tới trường. Trong giờ tự học, hắn ôm bụng nằm bò ra bàn, giả bộ đau bụng. Giáo viên định tìm người dìu hắn đến phòng y tế, nhưng hắn suy yếu lắc đầu. Không cần làm phiền các bạn khác đâu ạ, em tự đi được mà. Đi ngang qua chỗ Lục Lẫm, Sở Tử Ngọc cúi đầu thấp hơn, bước chân cũng âm thầm tăng tốc. Suy yếu ra khỏi phòng học, đi một đoạn tới cầu thang. Hắn lập tức lao xuống lầu, quen chân, chạy đến tường rào rồi trèo ra ngoài. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này Sở Tử Ngọc đón taxi đến cổng trường trung học số 2. Có một nam sinh chờ sẵn ở đó, là em trai của bạn của anh họ của bạn hắn thời tiểu học, đang học lớp 11 ở trường trung học số 2. Chất lượng trường trung học số 2 khá kém cỏi. Những người Sở Tử Ngọc quen biết hoặc là học trường tư hoặc là đút tiền để vào trường trung học số 1 tốt nhất. Chính hắn đã đút tiền để được vào trường trung học số 1. Thật ra Sở Tử Ngọc học ở đâu cũng được, dù sao đều là hạng nhất từ dưới đếm lên nên chẳng có gì khác nhau. Chủ yếu là muốn học chung với Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt mà thôi. Hắn cầm túi giấy nam sinh đưa cho, lấy ra áo khoác đồng phục của trường trung học số 2 mặc vào, đeo thẻ học sinh do nam sinh tự làm lên cổ, sau đó nghênh ngang đi vào trường trung học số 2. Trên đường, hắn thuận miệng hỏi nam sinh về Thẩm Hoài Dư, không ngờ nam sinh tỏ vẻ khinh thường. Thật chẳng hiểu đám nữ sinh kia thích nó ở điểm nào mà bỏ phiếu bình chọn nó là hot boy nữa. Chỉ được cái học giỏi, chứ mặt mũi cũng thường thường thôi. Sở Tử Ngọc nhìn khuôn mặt đầy mụn của nam sinh, rồi vỗ vai hắn. Hôm nay cảm ơn anh nha, em sẽ nạp tiền hắn mất vàng vào tài khoản chơi game của anh. Nam sinh cười. Chuyện nhỏ mà, thật ra trường trung học số 2 chẳng có gì để xem cả. Em muốn đi đâu, anh cúp học đi chung với em. Sở Tử Ngọc cười. He he he, em thích đi một mình thôi ạ. Sau khi mỗi người một ngã, Sở Tử Ngọc không vội đi tìm Thẩm Hoài Dư, mà cất thẻ học sinh rồi thông dong tham quan trường trung học số 2. Đang là giờ học, nên dọc đường có thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài và tiếng học sinh đọc sách. Gần đến đầu dạy học, Sở Tử Ngọc chợt dừng lại rồi quay đầu nhìn bảng thông báo ven đường. Hắn có thị lực 2.0 nên lập tức nhìn thấy Thẩm Hoài Dư. Dán ở phía trên cùng của tờ giấy đỏ, kèm theo dòng chữ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 20XX, dưới ảnh còn có điểm thi tuyển cấp 3 của y. Con người Sở Tử Ngọc mở to, chỉ thua Lục Lẫm có 2 điểm, thành tích này phải vào trường trung học số 1 mới đúng chứ. Sở Tử Ngọc băn khoăn giây lát rồi không để ý nữa, hắn chẳng có chút hứng thú nào đối với học tập cả. Vừa nhấc chân định đi thì dừng lại mấy giây, hắn nhìn quay một vòng rồi hấp tấp đi tới, kiễng chân gỡ ảnh Thẩm Hoài Dư nhét vào túi, tim đập nhanh chưa từng có. Sở Tử Ngọc cũng không giải thích được tại sao mình muốn trộm ảnh Thẩm Hoài Dư, chỉ là trong khoảnh khắc đó hắn muốn làm như vậy thôi. Đến lầu dạy học, Sở Tử Ngọc híp mắt tìm đến lớp 10A2. Thông tin của Thẩm Hoài Dư không cần hắn tìm mà nằm chém chệ ngay trang đầu của giảng đàn trường trung học số 2. Thẩm Hoài Dư, lớp 10A2, 1m86, 15 tuổi, sinh ngày 25 tháng 12, cùng ngày với lễ Giáng sinh. Trên lầu 3, rẽ trái đi mấy bước là đến lớp 10A2. Còn chưa đến gần, đã nghe được giọng Thẩm Hoài Dư. Sở Tử Ngọc trón rén đến gần, cửa lớp 10A2 rộng mở. Thẩm Hoài Dư đứng ở hàng thứ 5 gần cửa sổ. Cửa sổ để mở, gió nhẹ lướt qua tóc mái của y, cúi đầu đọc sách giáo khoa. Là một đoạn tiếng Anh, Sở Tử Ngọc nghe không hiểu, nhưng tim hắn lại đập rộn, hệt như lúc trộm ảnh vậy. Trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ, nam sinh mặt mũi kia nói thiếu một điểm rồi. Thẩm Hoài Dư không chỉ học giỏi, mà giọng còn rất hay nữa. Mấy tháng tiếp theo, mỗi tối Sở Tử Ngọc đều ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ. Lúc nào Thẩm Hoài Dư cũng chỉ nói hai câu. Có cần túi ni lông không? Tổng cộng... Đêm trước lễ Giáng sinh, Sở Tử Ngọc ở ké nhà Lục Lắm. Bà ơi, trứng cuộn bà làm ngon nhất vũ trụ đó ạ. Trên bàn cơm, miệng Sở Tử Ngọc đã nhét đầy đồ ăn mà vẫn nịnh ngọt xớt. Hay là cháu dọn đến ở với bà nhé. Trình độ nấu nướng của bà ngoại là thảm họa. Nghe Sở Tử Ngọc nói xong thì tươi cười gắp cho hắn một miếng thịt kho tàu. Bà biết rõ trình độ của mình mà, nhưng bà thích nghe cháu nói vậy lắm, đầu giống Hà Lẫm. Bà ngoại gắp cho Lục Lẫm một cục sườn. Cứ làm như nịnh bà vui vẻ thì nó sẽ bị bóp cổ không bằng đó. Lục Lẫm đang ăn cơm gắp thịt cho ông ngoại mình. Cháu không thích ăn thịt heo đâu. Ông ngoại lên tiếng. Đừng có cán ăn. Sở Tử Ngọc lập tức phụ họa. Đúng vậy, A Lẫm phải bỏ tật cán ăn đi, còn muốn cao lên không hả? Lục Lẫm nói mà chẳng buồn ngẩng đầu. Đừng quan tâm 186, lo cho 179 của cậu trước đi. Sở Tử Ngọc ngấu nghiến nhai thịt. Chẳng phải tớ đang bổ sung dinh dưỡng đây sao? Ông bà ngoại đều bị Sở Tử Ngọc chọc cười, cả bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Cơn mưa mùa đông tạt vào cửa sổ liên hồi, Sở Tử Ngọc đã chuẩn bị sẵn, nên cố ý bật loa ngoài. Mẹ, sắp thi cuối kỳ rồi, con ở nhà A Lẫm học bài, đêm nay không về đâu ạ. Mẹ Sở hỏi, A Lẫm có đó không? Lục Lẫm lễ phép đáp, gì? Mẹ Sở Tử Ngọc cười. Ừ, làm phiền cháu nhớ A Lẫm, đêm giao thừa có định đi đâu không? nếu rảnh thì đi xem ca nhạc với dì nhé. Mỗi năm, đài truyền hình đều tổ chức buổi diễn đêm giao thừa, 2/3 là nghệ sĩ dưới trướng Sở thị. Không đợi Lục Lẫm mở miệng, Sở Tư Ngọc biết anh không thích mấy thứ này, nên từ chối sùm. Cậu ấy không có hứng thú đâu, cướp nhà mẹ. Ê, giọng mẹ Sở đột ngột im bặt. Nói là học nhưng tâm tư Sở Tư Ngọc hoàn toàn không đặt vào sách vở. Thỉnh thoảng liếc trộm Lục Lẫm đọc tiểu thuyết phía đối diện. Hắn liếc trộm gần một tiếng. Lục Lẫm biết nhưng làm ngơ, cũng không mở miệng hỏi hắn. Rốt cuộc Sở Tư Ngọc không chịu được, nên giả bộ tặng hắn một cái. À, cậu đang đọc gì vậy? Tiểu thuyết. Tớ biết tiểu thuyết chứ, nhìn ảnh bìa là hiểu mà. Sở Tư Ngọc lầm bầm. Tớ chứ không hiểu tiếng Anh thôi. Nói đến câu sau, hắn tỏ vẻ phiền muộn. Lạ thật đó, cũng học như nhau, mà sao các cậu đều giỏi quá vậy? Lục Lẫm lật sách. Tớ với ai? Cậu và Thầm. Sở Tư Ngọc suýt cắn lưỡi. Lục Lẫm quá thông minh, thành tích Tạ Quân Kiệt cũng được, nhưng vẫn kém xa Lục Lẫm. Các cậu chắc chắn không bao gồm Tạ Quân Kiệt. Sở Tư Ngọc bốc một quả dâu to, chột dạ, cắn một cái. Đâu có ai, chỉ là người học giỏi giống cậu thôi. Như lớp phó học tập của tụi mình đó, chẳng phải kỳ thi tháng này chỉ thua cậu 3 điểm thôi sao? Lục Lẫm lười và trần hắn, đặt sách xuống, nói, tớ ngủ đây, cậu ngủ phòng khách lần trước đi. Sở Tư Ngọc sốt ruột, bưng bánh kem đuổi theo. À Lẫm, cậu không ăn bánh kem hả? Tớ xếp hàng mua ở tiệm nổi tiếng nhất đó, ăn ngon cực. Lục Lẫm nheo mắt, tớ không ăn bánh kem. Vậy ăn dâu đi. Sở Tư Ngọc định đi bưng dâu. Vừa to vừa ngọt, ngon lắm. Lục Lẫm thấy hắn luống cuống tay chân, rốt cuộc cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu không nói thì tớ đi đây. Sở Tư Ngọc khựng lại, nuốt nước miếng, hít sâu mấy hơi, rồi lấy hết can đảm quay đầu hỏi. À Lẫm, cậu thích mẫu người như thế nào vậy? Ánh mắt Lục Lẫm lập tức thay đổi. Sở Tư Ngọc vội xua tay. Đừng, cậu hiểu lầm rồi. Tớ chỉ hỏi giùm chị họ của tớ thôi. Sở Tư Ngọc nghĩ rất đơn giản. Thẩm Hoài Dư và Lục Lẫm đều là nam thần nổi tiếng học giỏi. Chắc sở thích cũng tương tự như nhau. Chị họ tớ từ hồi cấp 2 đã theo đuổi cậu rồi. Sở Tư Ngọc chột dạ cười gượng. Tớ muốn hỏi giùm cho chị ấy, lỡ đầu. Lục Lẫm liếc hắn một cái, cũng chẳng biết có tin hay không. Học giỏi. Còn người Sở Tư Ngọc dần mở to. Hả? À? Hắn buộc miệng thốt lên. Học giỏi là nam cũng được sao? Lục Lẫm đã gần như khẳng định học kỳ này Sở Tư Ngọc quái lạ như vậy là có liên quan đến một nam sinh học giỏi. Anh ta không vạch trần bí mật của Sở Tư Ngọc mà chỉ thờ ơ nói, nếu tôi đã thích thì giới tính không thành vấn đề. Nói xong, Lục Lẫm đi về phòng. Sở Tư Ngọc cắn bánh kem, miệng dính đầy kem, hai mắt sáng lên. Chẳng phải chỉ học giỏi thôi sao, chỉ cần hắn chịu khó thì chắc chắn sẽ được. Hôm sau Sở Tư Ngọc nhờ cha tìm cho mình một gia sư dạy kèm các môn. Không còn cúp cua, không còn chơi bời, mà nghiêm túc học một tháng. Sau đó kết quả thi cuối kỳ được công bố, điểm của hắn tăng lên 2 điểm so với lần trước đoán mò làm bài. Ngón tay Sở Tư Ngọc vuốt nhẹ ảnh chụp, mấy giây sau lại giống như bị bỏng. Đóng ập âm bung rồi ném vào ngăn kéo đóng lại, đe mạnh lồng ngực phập phồng dữ dội. Sau đó đứng dậy đi tắm. 2 tiếng trước, sau khi Sở Tư Ngọc rời đi, Yến Hạ Thanh lên lầu. Trong nhà tràn ngập mùi thơm. Lục Lẫm gói hoành thánh vỏ mỏng thịt nhiều, viên tròn nhỏ vừa ăn. Nước dùng là canh gà Lục Lẫm mới hầm, bỏ thêm mấy con tôm, vai cọng ngòi xanh tươi, hương thơm bay khắp nhà. Lục Lẫm nấu hoành thánh 5 phút trước khi Yến Hạ Thanh về, thời gian vừa vặn. Yến Hạ Thanh đặt chiếc hộp nhỏ đang xách trên tay xuống, rồi thay giày, đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Lục Lẫm bỏ hoành thánh xuống đi theo. Yến Hạ Thanh vừa rửa tay xong, thì anh ôm cậu từ phía sau, rồi hôn lên vành tay một cái. Ở quán game chơi trò gì thế? Đọc sách ạ? Yến Hạ Thanh quay đầu. Em có mua đồ cho anh đó. Lục Lẫm cười. Gì vậy? Anh vào phòng ăn chờ đi. Yến Ngọc Thanh ra khỏi phòng vệ sinh, rồi tới cửa, xách hộp nhỏ vào bếp. Lục Lẫm vào phòng ăn trước. Chốc lát sau, Yến Ngọc Thanh bưng một cái bánh kem tới. Cạnh quán game có một tiệm bánh, tỏa mùi thơm lừng. Cậu chọn mua một cái bánh kem nhỏ. Anh nếm thử đi. Yến Ngọc Thanh để xuống trước mặt Lục Lẫm. Cháo sẽ ngon hơn bánh ở quán cà phê em làm đó. Lục Lẫm cầm muỗng, múc một miếng. Vị kem ngọt dịu, ăn mấy miếng đã hết. Chỉ mua một cái thôi hả? Yến Ngọc Thanh nhai hoành thánh, nuốt xuống, rồi mới trả lời anh. Dạ, tại em sợ anh không thích. Nếu anh thích, thì mai em lại mua. Đương nhiên Lục Lẫm sẽ không từ chối. Chiều mai đi, ăn tối ở ngoài luôn. Yến Ngọc Thanh gật đầu. Hoành thánh thịt ngon cực kỳ. Cậu múc một viên đút cho Lục Lẫm. Ăn xong, cô muốn ăn thêm một tô nữa. Lục Lẫm lập tức vào bếp nấu. Trên bàn ăn có một đĩa trái cây, dầu nhúng sô-cô-la vừa to vừa đỏ, và anh đào tím thẫm như thạch anh. Yến Ngọc Thanh cầm một quả dâu, vừa bỏ vào miệng, thì điện thoại reo lên. Là Thẩm Hoài Dư. Yến Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, rồi trượt qua nghe. Thầy! Chỗ Thẩm Hoài Dư rất yên tĩnh, y cười hỏi. Giáng sinh em và A Lẫm có kế hoạch gì chưa? Yến Ngọc Thanh nghe y đợi cách gọi Lục Lẫm, thì hiểu ra, chiều nay hai người đã nói chuyện với nhau. Sở Tư Ngọc là bạn thân Lục Lẫm, anh đã không cản thì nhất định là chuyện tốt. Cậu mỉm cười. Chưa ạ. Thẩm Hoài Dư nói. Giáng sinh là sinh nhật của tôi, bạn tôi có giới thiệu một quán bar để mở tiệc sinh nhật. Hai người tới chơi nhé. Lúc này, Lục Lẫm bưng hoành thánh ra. Yến Ngọc Thanh nhìn anh, hàng mi chớp nhẹ. Dạ. Hết hồi ức 3. Hồi ức 4. Chuyện xưa của Sở Tư Ngọc. Gần tới Giáng sinh, tâm trạng Sở Tư Ngọc ngày càng bực bội. Sáng nay còn ầm ĩ một trận với anh hắn. Nguyên nhân là anh hắn muốn dẫn hắn đến dự một buổi tiệc. Nói là tiệc, nhưng hai bên đều biết tổng là xem mắt. Những buổi xem mắt như thế này, Sở Tư Ngọc đã tham dự không dưới hai con số. Hắn là con út của nhà họ Sở, tốt nghiệp xong giữ một chức vụ hữu danh vô thực trong Sở thị. Đi làm còn phải xem hắn đã ngủ dậy chưa, tâm trạng có vui không. Cuối năm, con được chia cổ tức hậu hĩnh. Cha Sở Tư Ngọc cảm tạ trời đất. Con cứ thế này là tốt rồi, tiếp tục giữ vững, đừng tâm huyết dân trào đi lập nghiệp nhé. Vì vậy, Sở Tư Ngọc có lý do chính đáng để ăn no nằm ườn. Nhưng cá ướp muối cũng có ước mơ. Nếu hôn nhân của hắn có chút giá trị với gia tộc, thì hắn sẽ cưới. Dù sao, kết hôn với ai cũng vậy thôi. Lần nào đối phương cũng thích hắn, nhưng cứ hẹn hò một thời gian thì hắn lại bị đá. Trước kia Sở Tư Ngọc xem mắt hết sức tích cực. Sáng nay anh hắn gọi tới, đối tượng là em gái giám đốc một công ty mạng, nhỏ hơn Sở Tư Ngọc 2 tuổi, cũng thích chơi game, hai người rất hợp nhau. Sở Tư Ngọc lại nổi cáu vô cớ. Em không muốn kết hôn. Anh hắn khó hiểu. Bị sốt hả? Sở Tư Ngọc vẽ mấy vòng trên sổ, rồi uể oải nói. Không phải. Vậy nói sẵn gì thế hả? Anh hắn cũng chẳng để ý. Từ nhỏ đến lớn, Sở Tư Ngọc chưa bao giờ cấu kỉnh. Thời gian là 5:30 chiều, đến chỗ em thích ăn nhất. Em sẽ không kết hôn. Sở Tư Ngọc gắt gỏng. Sau này cũng không bao giờ xem mắt nữa. Anh hắn buồn cười. Không xem cũng được. Vậy em mau đi tìm em dâu về nhà đi. Em không tìm mà cũng chẳng cưới gì hết. Sở Tư Ngọc vẫn cứ khăng khăng nói. Em không kết hôn đâu. Anh hắn sững sốt mấy giây rồi nổi giận. Sở Tư Ngọc, em đúng là được chiều quá hóa hư rồi. Em không kết hôn thì định làm gì? Ở độc thân cả đời hả? Sở Tư Ngọc cũng lớn tiếng. Đúng vậy. Cái thằng ranh này. Anh hắn nổi nóng. Mày cứ đợi đó, anh tới đập chết mày ngay đây. Trong điện thoại loáng thoáng có tiếng anh hắn lên xe. Sở Tư Ngọc vội vàng cúp máy, rồi mặc đồ chuồn ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Hắn biết anh trai sẽ không đập mình chết thật, nhưng hắn không cách nào giải thích với anh trai lý do hôm nay mình nổi điên. Hắn thế mà lại nổi điên. Sở Tư Ngọc hít sâu rồi mở cửa lên xe, ngồi thư ra một hồi không biết đi đâu. Thật ra trong lòng có một nơi, nhưng hắn... Do dự thì do dự, nhưng Sở Tư Ngọc vẫn khởi động xe. 2 tiếng sau, hắn đến hẻm Lộc Giác. Con đường này vẫn chưa cải tạo, bị một đám cao ốc mới xây bao quanh, khung cảnh vẫn như hơn 10 năm trước. Cửa hàng tiện lợi kia cũng được sửa chữa để theo kịp thời đại. Nhìn như cửa hàng mới, Sở Tử Ngọc đi vào tiệm, con mèo cầu tài trên quầy vẫy tay chào hắn. Chào mừng quý khách, nhân viên mới ở quầy thu ngân lịch sự mỉm cười với hắn. Sở Tử Ngọc cười đáp lại. Kệ hàng trực trở môn màu, Sở Tử Ngọc vô thức chọn một đống ôm trong ngực, trở lại quầy tính tiền. Hắn nói ra số điện thoại. Nhân viên nhập số rồi nói. Cửa hàng đang có chương trình mừng lễ Giáng sinh, điểm tích lũy của anh đổi được hết quà đấy ạ. Khi nào rảnh, anh ghé tiệm lấy nhé. Sở Tử Ngọc sửng sốt, 2 năm rồi, hắn không tới, mai điểm tích lũy vẫn chưa bị xóa. Thật biết cách làm ăn, thảo nào hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa bị đào thải. Hắn cười, nhất định phải đến rồi. Sở Tử Ngọc xách túi đồ ăn vặt lớn ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trời âm u xám xịt, chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu rơi. Sở Tử Ngọc xòe tay ra, tuyết rơi lả tả vào lòng bàn tay hắn lành lạnh. Hệt như lễ Giáng sinh 11 năm trước, trời cũng đổ xuống một trận tuyết mịn như vậy. Sở Tử Ngọc còn nhớ, đó là học kỳ cuối lớp 12. Toàn thân hắn chỗ nào cũng từng bệnh, nên viện cớ anh hắn bị té cầu thang, thành công trốn khỏi lớp tự học buổi tối, rồi đón xe đến hẻm Lộc Giác. Trên đường, mặt Sở Tử Ngọc bị máy sưởi trong xe hôn đỏ rực. Hắn ôm chặt ba lô trong ngực. Ba lô lúc nào cũng dẹp lép, lần đầu tiên căn phòng như vậy. Trong ba lô đầy ắp sô-cô-la và bánh kẹo mà tuần trước mẹ hắn đem từ nước ngoài về. Còn có một quả táo đỏ rất to. Sở Tử Ngọc ăn hết bánh kẹo và sô-cô-la, rồi chọn những thứ mình thấy ngon nhất, nhét đầy ba lô. Sở Tử Ngọc đã tính trước, kế hoạch hôm nay của hắn vô cùng hoàn hảo. Đến hẻm Độc Giác, rồi bỏ tiền thuê một người qua đường, đem bánh kẹo vào cửa hàng. Thẩm Hoài Dư tuyệt đối sẽ không biết người đứng sau là hắn đâu. Xe taxi đến đầu hẻm Độc Giác, phía trước là đường dành riêng cho người đi bộ, nên xe không thấy vào. Sở Tử Ngọc lập tức xuống xe. Đêm Giáng sinh, con đường này hết sức náo nhiệt, cách trang trí của các cửa hàng mang đậm không khí lễ hội. Người đông như kiến, chàng vài thích cánh. Sở Tử Ngọc ôm ba lô cẩn thận luồn lách đi tới, phía trước mơ hồ có tiếng cãi vã. Tao là cậu mày, hai mẹ con mày ở nhà tao, ăn chực uống chùa, mày kiếm được tiền thì phải đưa cho tao. Đường dành riêng cho người đi bộ ầm ĩ huyên náo, nhưng tiếng mắng chửi của gã đàn ông vẫn nghe rõ mồn một. Sở Tử Ngọc ra sức chen lấn, muốn đến xem náo nhiệt. Rầm, một âm thanh chát chúa vang lên. Đám đông phía trước lập tức dạt ra. Sở Tử Ngọc ôm ba lô bị đẩy lên hàng đầu. Hắn phải dồn hết sức lực xuống chân mới tạm đứng vững được. Dưới đất vương vãi các sản phẩm bán hạ giá. Trước mặt hắn hơn 2 thước là chiếc xe hoa xinh đẹp của cửa hàng tiện lợi bị hất tung xuống đất. Một gã đàn ông trung niên mặt đỏ tía tai chỉ vào một nam sinh mắng xối xả. Sở Tử Ngọc nhìn theo ngón tay gã, trông thấy Thẩm Hoài Dư đeo tạp dề màu đỏ thẫm. Trên tạp dề in cây thông Noel và logo cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt đen lưu lạnh nhà kia nhìn Sở Tử Ngọc một cái, rồi nhanh chóng dời đi, tựa như đó chỉ là ảo giác. Gã đàn ông trung niên tiếp tục hùng hổ. Rốt cuộc mày có đưa tiền không thì bảo. Người qua đường hoặc là tránh đi rắc rối này, hoặc là âm thầm nhìn ngó Thẩm Hoài Dư. Con Thẩm Hoài Dư vẫn bình tĩnh đứng đó, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Máu toàn thân Sở Tử Ngọc lập tức dồn hết lên đầu. Hắn bay tới, đạp mạnh vào lưng gã đàn ông trung niên, làm gã té nhào xuống đất. Đầu đớn, ôm eo suýt xoa. Đang định nhìn xem ai đá mình, thì Sở Tử Ngọc đã nắm tay Thẩm Hoài Dư chạy nhanh tới trước. Sở Tử Ngọc nắm chặt bàn tay lạnh buốt kia. Nhịp tim còn nhanh hơn bài hát chúc mừng Giáng sinh ven đường. Hắn không phân biệt được phương hướng nên chạy loạn trong dòng người như ruồi không đầu. Chẳng biết qua bao lâu, sau lưng vang lên một giọng nói. Rẽ trái. Sở Tử Ngọc lập tức rẽ trái. Ngã ba thứ ba rẽ phải. Sở Tử Ngọc đếm nhẩm, đến ngã ba thứ ba lập tức rẽ phải. Bỗng nhiên vắng hoe, trên lầu có tiếng ca hát. Sở Tử Ngọc ngẩng đầu lên mới biết bên cạnh là quán bar. Đây là con hẻm sau quán bar. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu hỏi Thẩm Hoài Dư. Cậu không sao chứ? Cũng chính vào lúc này, Sở Tử Ngọc phát hiện hình như Thẩm Hoài Dư lại cao thêm một khúc. Bình thường cách quầy thu ngân nên không thấy rõ, giờ hai người cách nhau một nắm tay. Hắn chỉ đứng tới chớp mũi của Thẩm Hoài Dư, rõ ràng hắn đã cao 1m81 rồi mà. Sở Tử Ngọc đang ảo não thì Thẩm Hoài Dư rút tay về. Không sao. Đây là lần đầu tiên hai người thật sự nói chuyện với nhau. Sở Tử Ngọc cha sát mu bàn tay vào áo khoác. Cậu không biết tớ đâu nhỉ? Tớ tên Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc trố mắt. Sao cậu biết? Có lần trên ba lô cậu đeo thẻ học sinh. Gò má Sở Tử Ngọc nóng lên, hết sức vui vẻ, ấp úng nói. Cậu nhớ tớ hả? Thẩm Hoài Dư hờ hững hỏi. Ăn cơm chưa? Ăn. Sở Tử Ngọc vừa định nói ăn rồi thì cắn lưỡi sửa lại. Chưa ăn. Thẩm Hoài Dư dẫn hắn đi ăn một món lẩu hết sức thần kỳ. Thịt đông giá 10 tệ một dĩa, cơm và rau củ miễn phí, rẻ đến khó tin. Hương vị lại ngon chưa từng có. Sở Tử Ngọc ăn 3 chén cơm, còn gọi thêm nước lẩu 2 lần. Khi tạm biệt Thẩm Hoài Dư, rốt cuộc Sở Tử Ngọc mở ba lô, lấy ra một gói quà, đưa cho y. Hôm nay là lễ Giáng sinh, cậu... Hắn không dám nói mình biết, hôm nay là sinh nhật Thẩm Hoài Dư. Cậu chọn đại một món quà làm quà Giáng sinh đi. Thẩm Hoài Dư cầm lên một thanh sô-cô-la trắng, gò má Sở Tử Ngọc lại nóng rang. Hắn cũng thích nhất là sô-cô-la trắng. Sở Tử Ngọc vui vẻ về nhà, nhưng chỉ một lát sau, bụng hắn đã đau quặn, nôn mửa liên tục nên được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột cấp tính. Cha mẹ và anh hắn đều túc trực bên cạnh, mẹ hắn trừng trừng nước mắt. Đã dặn con không được ăn đồ ngoài đường rồi mà, chẳng sạch sẽ gì đâu. Sở Tử Ngọc chỉ biết cười. Không sạch không sạch, ăn rồi mà, có bị bệnh đâu. Nhớ lại chuyện cũ, Sở Tử Ngọc bật cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Trên cửa sổ sát đất của cửa hàng đã trang trí ông già Noel và cây thông. Ngày mai là sinh nhật Thẩm Hoài Dư. Sở Tử Ngọc siết chặt quai túi ni lông. Khi hoàn hồn lại thì đã đến dưới nhà Yến Hà Thanh và Lục Lắm. Anh đi ngang qua. Sở Tử Ngọc nhìn lãng chỗ khác. Ghé chờ chút xíu thôi. Yến Hà Thanh cười. Vào đi anh. Sở Tử Ngọc cưỡi giày vào phòng khách, không thấy Lục Lắm nên quay đầu hỏi. À, Lắm đâu rồi? Lục Lắm có việc đến công ty, nhưng Yến Hà Thanh biết rõ mục đích Sở Tử Ngọc tới đây nên giảm bớt quy trình vắt óc quanh co lòng vòng của hắn. Cậu nói thẳng. Thầy em có việc nên tìm anh ấy đi rồi ạ. À? Sở Tử Ngọc âm thầm giống tay lên, giả bộ điềm nhiên hỏi. Giáo sư Thẩm ăn cơm hôm đó đó hả? Tìm A Lắm có việc gì thế? Mai là sinh nhật giáo sư Thẩm, tối mai mở tiệc sinh nhật ở... Yến Hà Thanh không nhanh không chậm, nói. Quán ba Miro. Cậu không biết chuyện Sở Tử Ngọc và Thẩm Hoài Dư, giờ nói cho Sở Tử Ngọc biết địa điểm, đi hay không đi là quyền của hắn. Mí mắt Sở Tử Ngọc khẽ động, lãng sang chuyện khác. Hoa hồng lại nở rồi hả? Lần trước hắn tới chơi là đầu mùa đông, Rani Flu rụng lá tả, không ngờ hôm nay lại nở ra mấy bông. Mặc dù không giống thời kỳ nở hoa phủ kín cả ban công, nhưng giữa mùa đông vẫn là cảnh đẹp ý vui. Yến Hà Thanh cũng phối hợp với hắn. Hoa này chịu lạnh được mà. Sở Tử Ngọc cười, ngồi xuống ghế sofa. Ngày này năm ngoái, nếu ai nói với anh, A Lãm sẽ trồng hoa đầy ban công về người nào đó, thì còn lâu anh mới tin đó. Trên bàn trà, đông một đống tài liệu, Sở Tử Ngọc nhìn lướt qua. Toàn những chữ kỳ quái giống như nồng nông, hoàn toàn xem không hiểu. Quả nhiên người học giỏi cũng thích người học giỏi. Đầu như hắn, đừng nói chữ khoa đấu mà tiếng Anh hồi tiểu học cũng quên sạch từ lâu rồi. Sở Tử Ngọc ăn một bữa hoành thánh thịt tươi do Yến Hà Thanh nấu rồi về nhà. Anh hắn không có ở đó, hắn thở vào nhẹ nhõm, tắm xong ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại ngủ một hồi. Hắn lại mở ra, cầm điện thoại nhìn chậm chậm thời gian. 11:56, còn 4 phút nữa là đến sinh nhật Thẩm Hoài Dư. Hay là đến dự tiệc sinh nhật gấp vui nhỉ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Sở Tử Ngọc lập tức ném điện thoại, rồi lại nằm xuống gối. Không đi. Hắn và Thẩm Hoài Dư không phải bạn bè, mà cũng chẳng phải người yêu. Cùng lắm xem như quan hệ với người theo đuổi và người được theo đuổi. Còn hôn nhau có một lần thôi, đâu cần phải đi. Sở Tử Ngọc tắt đèn rồi ép mình đi ngủ. Mấy giây sau, hắn mò lấy điện thoại rồi kéo mười mấy minh tinh vào nhóm chat. Tối mai đến quán Ba Miro nhậu đi, anh bao hát. Hết hồi ức 4. Hồi ức 5, chuyện xưa của Sở Tử Ngọc. 7 giờ tối tại quán Ba, Sở Tử Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất tìm kiếm, mắt không hề chớp. Bầu không khí trong phòng hết sức náo nhiệt. Dạo này bộ phim thần tượng của Tần Trình Trình đang hot. Ca sĩ hát ca khúc chủ đề cũng ở đây. Mọi người thúc giục ca sĩ hát một bài. Ca sĩ mời Tần Trình Trình hát chung, nhưng cô từ chối, rồi đi tới cạnh Sở Tử Ngọc. Đã hát được nửa bài mà Sở Tử Ngọc vẫn không phát hiện ra cô, chỉ mãi mê nhìn dưới lầu. Tần Trình Trình nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy đám người đông nghẹt. Cô tò mò hỏi, tiểu sở tổng đang nhìn gì vậy? Sở Tử Ngọc không tìm ra Thẩm Hoài Dư, cũng không thấy Lục Lẫm và Yến Hà Thanh. Không có ở lầu 1, vậy chắc đã thuê phòng trên ở lầu 2. Hắn cố nén thất vọng, quay đầu cười nói. Nhẹm bân cô thôi, đi uống rượu nào. Hắn cố ý pha rượu trắng với rượu đỏ, uống mấy ly đã choáng, bụng dưới càng trướng, hắn xua tay. Anh đi toilet đã. Thấy hắn say, Tần Trình Trình vỗ nam trợ lý bên cạnh. Cậu đỡ tiểu sở tổng vào phòng vệ sinh đi. Sở Tử Ngọc chống tay vịnh ghế sofa đứng dậy. Thôi khỏi, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến anh. Nhìn hắn thế này lại giống như chưa say. Tần Trình Trình lắc đầu với nam trợ lý, Sở Tử Ngọc ra ngoài một mình. Ra cửa, Sở Tử Ngọc chậm chạp đi tới phòng vệ sinh cuối cùng. Hành lang trải thảm dày, cách âm cũng rất tốt. Yên tĩnh đến mức dường như không gian này chỉ có một mình Sở Tử Ngọc. Đèn áp tường công suất thấp màu vàng cam, ánh mắt Sở Tử Ngọc mông lung, mới đi một lát đã không thấy rõ đường. Hắn lắc đầu, chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ đứng không vững, thân hình lão đảo nghiêng sang một bên, vô thức muốn viện tường, nhưng eo hắn đã bị người ta ôm, rơi vào một vòng tay ấm áp. Hương gỗ nhẹ nhàng tỏa ra, theo sau là môi gỗ đàn hương dịu dịu. Cảm ơn, Sở Tử Ngọc vừa nói, vừa đẩy ra bàn tay bên hông. Trên đầu vang lên một giọng nói trầm ấm. Sở tiên sinh khách sáo rồi. Sở Tử Ngọc khựng lại, rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, luôn trầm tĩnh kia. Tiếng tim đập vang lên liên hồi trong hành lang yên tĩnh. Tên đã ra tới miệng, Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư, nhưng lại không dám gọi. Hắn sợ Thẩm Hoài Dư thật sự không biết mình. Lần trước ăn cơm, thái độ của Thẩm Hoài Dư đối với hắn hệt như người xa lạ. Đúng lúc này, cửa phòng cách đó không xa mở ra, mơ hồ nghe thấy giọng Tần Trình Trình. Sở Tử Ngọc vô thức nhìn sang, Thẩm Hoài Dư đẩy cửa phòng bên cạnh ra, rồi kéo người vào. Tần Trình Trình nghe tiếng đóng cửa thì nhìn tới bên này, nhưng trong hành lang chẳng có ai. Cô quay đầu nói vào điện thoại. Chị Bùi Bùi, tiểu sở tổng đi vệ sinh rồi à? Điện thoại rơi trên ghế sofa. Dạ, chị yên tâm, em sẽ dặn anh ấy uống ít thôi. Bùi Bùi chính là chị dâu Sở Tử Ngọc. Trong căn phòng tối om, Sở Tử Ngọc bị Thẩm Hoài Dư đè sau cửa. Tầm mắt đột nhiên tối đen khiến hắn không thấy được sắc mặt Thẩm Hoài Dư. Lông ngực Sở Tử Ngọc phập phồng dữ dội. Nụ hôn đầu tiên của hắn cũng xảy ra trong khung cảnh lờ mờ như vậy. Ở một con hẻm chật hẹp, mưa đêm trút xuống tầm tã. Ngày thứ ba sau kỳ thi đại học là sinh nhật 18 tuổi của Sở Tử Ngọc. Lúc ấy một nữ minh tinh trong ngành giải trí đều đến chúc mừng sinh nhật hắn. Cha mẹ còn tổ chức một bữa tiệc lên đình cho hắn. Tất cả ca sĩ và diễn viên mà Sở Tử Ngọc thích đều có mặt. Hôm đó, bộ phim Thanh Xuân Anh Hắn chuẩn bị suốt 5 năm cũng phát sóng trên khắp cả nước để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của hắn. Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt cũng tới. Sở Tử Ngọc vui vẻ cắt bánh kem. Buổi tối, hắn gói kỹ phần bánh cố ý chừa lại, rồi âm thầm chuồn ra khỏi nhà, đi tìm Thẩm Hoài Dư. Hắn biết Thẩm Hoài Dư sống trong một con hẻm ở phố cổ. Đến nơi, Sở Tử Ngọc định gõ cửa, tay giơ lên nửa chân, thế lại quay người chạy ra ngoài. Suýt nữa thì quên mất, đến thăm nhà phải đem theo quà. Khu phố này đã rất cũ kỹ lâu đời, Sở Tử Ngọc đi một hồi mới tìm được tiệm bán trái cây. Hắn cũng không biết chọn, nên bảo chủ tiệm lấy cho mình giỏ trái cây đắt nhất. Chủ tiệm cười tủm tỉm, gói cho hắn một giỏ trái cây 1.000 tệ, tương đương 3.3 triệu. Sở Tử Ngọc cảm thấy quá rẻ, nhưng đã muộn nên đành phải mua tạm. Xách giỏ trái cây chạy về đường cũ, vừa tới đầu hẻm thì đột nhiên trời mưa. Hắn chè kiếm bánh kem rồi vội vàng chạy vào hẻm. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng đóng cửa. Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Hoài Dư che dù đi ra. Y đi xuống cầu thang, vừa quay người thì thấy bộ dạng nhếch nhác của Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc cũng không ngờ Thẩm Hoài Dư đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt hắn sáng ngời, mừng rỡ gọi. Thẩm Hoài Dư! Thẩm Hoài Dư đi tới che dù cho hắn. Mưa nặng hạt rơi xuống mặt dù. Trong bóng tối lờ mờ, Thẩm Hoài Dư nhìn Sở Tử Ngọc. Hắn ngửa mặt nhìn y, tóc mái ướt sũng nước mưa dính vào trán. Hắn thở hổn hển, đôi mắt lại sáng như sao trời. Trễ thế này mà cậu còn đi đâu vậy? Ngón tay như trúc đột nhiên nắm chặt cán dù. Thẩm Hoài Dư dời mắt đi, rồi lại nhạt nói. Mua đường. Sở Tư Ngọc gật đầu lia lè. Tớ đi với cậu. Lại nhớ tới giỏ trái cây, hắn giờ lại nói. Quà thăm nhà đó, để tạm trước cửa nhà cậu nhé. Để tôi xách. Thẩm Hoài Dư cầm lấy giỏ trái cây, rồi đi sang bên trái Sở Tư Ngọc, dù nghiêng về phía hắn. Ra khỏi hẻm là một con đường rộng hơn, mưa to xối xả. Nhà hai bên đường đều đóng chặt cửa sổ, ánh đèn trắng hoặc vàng hắt ra. Hai người sống vai đến tiệm tạp hóa. Thẩm Hoài Dư mua một túi đường cát trắng, ra khỏi tiệm mới dừng lại hỏi Sở Tư Ngọc. Tiệm tôi có chuyện gì? Sở Tư Ngọc vốn có da mặt dày, đây là lần đầu tiên ngại ngùng, nhưng trong lòng lại dạt dào vui sướng. Lần đầu tiên háo hức muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác. Hắn nhếch môi cười. Hôm nay tớ thành người lớn rồi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bánh kem mang theo. Trong này có hai miếng bánh sinh nhật, tụi mình ăn chung đi. Trước tiệm tạp hóa có mấy cây quế chưa nở hoa, treo một bóng đèn lắc lư. Ánh đèn lúc sáng lúc tối rọi vào đôi giày thể thao của Sở Tư Ngọc. Màu trắng, phiên bản giới hạn toàn cầu, lúc này lấm lem bụng sình. Sở Tư Ngọc vẫn đang líu lo không ngừng. Thẩm Hoài Dư đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, kéo vào hẻm nhỏ tối om bên cạnh. Bánh kem trong tay Sở Tư Ngọc và cây dù cùng rơi xuống đất. Tay trái của hắn bị Thẩm Hoài Dư nhấc lên, đè vào bức tường ướt lạnh. Lưng hắn cũng dựa sát tường, áo thun mỏng lập tức ướt đẫm. Mưa đêm lạnh ngắt nhưng lòng ngực kề nhau lại nóng hổi. Lòng mì Sở Tư Ngọc bị mưa rơi vào không mở ra được. Hắn cố chớp mắt để thấy rõ Thẩm Hoài Dư, nhưng vẫn mờ căm. Nước mưa liên tục chảy vào miệng. Hắn ngờ ngác hỏi. Thẩm Hoài Dư, cậu sao vậy? Cậu theo đuổi tôi, vì thích tôi sao? Giọng Thẩm Hoài Dư tự như cũng ướt đẫm nước mưa. Sở Tư Ngọc có thể cảm nhận được da mình nóng lên, nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm gật đầu. Ừ. Cậu đã từng hẹn hò với 32 nữ sinh. Sở Tử Ngọc kinh ngạc. Nhiều vậy hả? Hắn nhớ lại, nhà trẻ 2 người, cấp 1 8 người, cấp 2 đúng là 32 thật. Hắn há miệng làm nước mưa lại lọt vào. Tớ không phải trai đểu đâu, toàn là bọn họ đá tớ thôi. Trước kia cậu cũng thích nữ sinh. Sở Tử Ngọc lập tức hiểu ngay, thì ra Thẩm Hoài Dư nghi ngờ hắn đùa giỡn. Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Quả thật trước đây hắn không thích nam sinh, nhưng từ lần đầu tiên gặp Thẩm Hoài Dư thì hắn bắt đầu muốn gặp y lần thứ hai. Tớ... Vốn từ của Sở Tư Ngọc nhất thời nghèo nàn. Giờ tớ thích cậu mà. Thẩm Hoài Dư cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài xinh đẹp kia bỗng nhiên nâng cầm Sở Tư Ngọc lên rồi cúi đầu hôn hắn. Thẩm Hoài Dư hôn rất mạnh bạo, cứ nhờ muốn nuốt chửng môi Sở Tư Ngọc. Sở Tư Ngọc choáng váng, Đây là lần đầu tiên hắn hôn nên không biết phản ứng như thế nào. Chỉ nếm được vị bạc hà nhàn nhạt, còn có vị mặn của nước mưa. Đôi mắt tròn xoe mở to, sau đó Thẩm Hoài Chư buông tay hắn ra, rơi xuống eo hắn, rồi luồn vào trong áo. Ngón tay lạnh thấu xương chạm vào eo làm Sở Tư Ngọc giật mình, hoang hồn đẩy Thẩm Hoài Dư ra. Hắn không hề đẩy mạnh, nhưng Thẩm Hoài Dư lại lùi ra sau. Thẩm Hoài Dư thu tay lại, trong không gian lờ mờ, mưa vẫn rơi tầm tã. Y khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu. Cậu hoàn toàn không thích nam. Sở Tư Ngọc sửng sốt mấy giây, vội vã lắc đầu. Tớ làm vậy là vì... Thẩm Hoài Dư ngắt lời hắn. Giờ tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Sở Tư Ngọc không theo kịp ý. Cậu trả lời gì cơ? Cậu trả lời cho việc cậu theo đuổi tôi. Sở Tư Ngọc thở dồn dập, sau đó nghe Thẩm Hoài Dư nói. Tôi từ chối. Trong căn phòng nhỏ, Sở Tư Ngọc dần quen với bóng tối, rốt cuộc thấy rõ Thẩm Hoài Dư gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, bàn tay phủ trên môi hắn dời đi, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn. Sở Tư Ngọc, đã lâu không gặp. Bỗng dưng Sở Tư Ngọc muốn khóc, nhưng đôi mắt khô khốc không chịu phối hợp với hắn. Hắn nhìn Thẩm Hoài Dư, rốt cuộc, run giọng hỏi câu đầu tiên. Cậu kết hôn chưa? Trong căn phòng cách một bức tường, bạn Thẩm Hoài Dư rủ thêm mấy người. Trong đó có một thanh niên đeo kính liên tục nhìn trộm Yến Hà Thanh. Bọn họ không biết quan hệ của Lục Lẫm và Yến Hà Thanh, chỉ biết cậu là học trò Thẩm Hoài Dư. Gã đeo kính uống một hớp rượu. Khi Lục Lẫm ra ngoài nghe điện thoại, hắn cầm bộ bài ngồi bên cạnh Yến Hà Thanh, mỉm cười đưa tới. Chán quá, muốn chơi bài không? Yến Hà Thanh lịch sự từ chối. Không chơi. Gã đeo kính đặt bộ bài xuống rồi đổi đề tài. Em còn nhỏ lắm đúng không? Năm nhất hay năm hai? Năm hai. Thái độ xa cách của Yến Hạc Thanh vô cùng rõ ràng, nhưng gã đeo kính vẫn chưa chịu thua. Muốn hát không? Anh bấm bài giùm em nhé. Không hát. Yến Hạc Thanh vừa dứt lời thì Lục Lẫm quay lại, nhìn thấy gã đeo kính, đôi mắt đen của anh hơi nheo lại. Gã đeo kính thấy Lục Lẫm thì cười lấy lòng, cứ tưởng Lục Lẫm là anh trai của Yến Hà Thanh. Lục Lẫm về chỗ ngồi, thấy trên bàn có một bộ bài, anh cầm lên nói, chơi một ván nhé. Gã đeo kính tưởng Lục Lẫm đang nói với mình, vừa định biểu hiện tốt một chút. Thì Yến Hà Thanh đã mở miệng trước, chơi gì ạ? À? Gã đeo kính suýt nữa cắn trúng lưỡi. Lục Lẫm rút bài ra, hơ hững sau một lần. Em muốn chơi bài gì? Yến Hà Thanh nghĩ ngợi, bài nói dối ạ? Chớp mắt tiếp theo, cửa phòng mở ra, Thẩm Hoài Dư và Sở Tư Ngọc bước vào. Lục Lẫm và Yến Hà Thanh không hề kinh ngạc, nhưng Sở Tư Ngọc lại chột dạ, vừa vào đã nói ngay với Yến Hà Thanh. Bạn anh rủ đến nhậu, anh không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Mắt Yến Hà Thanh cong lên, mượn cơ hội đổi chỗ để Sở Tư Ngọc ngồi cạnh mình. Anh đến đúng lúc lắm, chơi bài chung nhé. Lúc nãy Sở Tư Ngọc vừa hỏi Thẩm Hoài Dư xong thì lập tức hối hận. Thẩm Hoài Dư có kết hôn hay không cũng đâu liên quan gì đến hắn. Bao nhiêu năm rồi còn gì, không đợi Thẩm Hoài Dư trả lời, hắn lập tức đổi chủ đề. Tôi nghe Hạc Thanh nói đến chúc mừng sinh nhật cậu, em ấy đâu rồi? Thẩm Hoài Dư dẫn hắn về phòng. Ánh mắt Thẩm Hoài Dư một mực nhìn hắn, Sở Tư Ngọc như ngồi trên bàn chông. Quay người đi để phân tán sự chú ý. Được, chơi bài gì? Anh biết chơi bài nói dối không? Sở Tư Ngọc rất ít khi chơi bài nói dối, nhưng cũng chơi không tệ. Hắn gật đầu. Biết, vậy chơi bài này đi. Lục Lẫm chủ động ngồi xuống đối diện, rồi mở ra một bộ bài khác. Chơi bài không thì vô vị quá, đặt cược nhé. Sở Tư Ngọc lập tức phấn khởi. Cược, cược gì đây? Lục Lẫm ung dung xào bài. Đơn giản thôi, mỗi ván một chai rượu. Hết hồi ức năm. Hồi ức ráo, chuyện xưa của Sở Tư Ngọc. Sở Tư Ngọc thoáng do dự, giờ hắn đã hơi say, còn uống nữa. Hắn liếc nhìn Thẩm Hoài Dư. Không có y thì hắn say cỡ nào cũng kệ, Nhưng Thẩm Hoài Dư đang ở đây. Hơn nữa, hắn nhớ rõ Thẩm Hoài Dư không uống rượu. Ít nhất là năm đó không uống. Sở Tử Ngọc vừa định mở miệng thì Thẩm Hoài Dư ngồi xuống đối diện với hắn. Tử lượng của tôi không cao. Một chai chẳng chơi được mấy ván. Thôi một ly đi. Sở Tử Ngọc thở vào nhẹ nhõm. Gã đeo kính liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Nóng lòng muốn thể hiện mình nên chủ động nói với Lục Lẫm. Lục ca, em với anh cựa một chai đi. Hắn nghe thấy Thẩm Hoài Dư gọi Lục Lẫm là Lục tiên sinh. Đôi mày Lục Lẫm khẽ nhúc nhích. Anh sao? Lục Lẫm xào bài rồi cười một tiếng, bắt đầu chia bài. Người đầu tiên say mềm chính là gã đeo kính. Thua ba ván liền, gã đeo kính uống ba chai rồi xua tay tỏ ý đầu hàng, gục xuống bên cạnh ngủ thiếp đi. Ba ván kết thúc chỉ sau 5 phút chiến đấu, ngay cả Sở Tư Ngọc cũng nhận ra Lục Lẫm cố ý chơi gã đeo kính. Đúng là hủ dấm lâu năm mà. Sở Tư Ngọc lập tức tập trung tinh thần cao độ, không muốn trở thành gã đeo kính kế tiếp. Ván thứ tư, trên bàn đã chất một đống bài. Khi Lục Lẫm thả xuống một lá hai, Sở Tư Ngọc siết chặt 5 lá hai trong tay rồi cược một ván. Không tên là cậu có nữa. Lật ra xem, hai bích. Cậu trâu bò thật đó, trong tay tớ có 6 lá rồi. Sở Tư Ngọc phiền muộn bốc bài lên, giơ hai bộ bài, chỉ có 2/3 nằm trong tay hắn. Lục Lẫm thản nhiên nói, nhắc cậu rồi còn gì, lúc chơi bài phải luôn điềm tĩnh. Sở Tư Ngọc cấu thật sự, hôm nay hắn đã điềm tĩnh lắm rồi. Rõ ràng là Lục Lẫm mô mô gian xảo thì có. Hắn sục Lục Lẫm, thả bài mau đi. Kết thúc lanh lẹ, để qua ván kế tiếp đi. Tớ sẽ điềm tĩnh cho các cậu xem. Lần này, Lục Lẫm thả một lá A. Đi vài vòng, Yến Ngạc Thanh là người đầu tiên hết bài. Cậu ở cạnh xem bài của Sở Tư Ngọc. Trong tay hắn có 4 lá A. Đi thêm 2 vòng, Lục Lẫm cũng hết bài. Sở Tư Ngọc cẩn thận rút một lá A thả xuống. Thẩm Hoài Dư lập tức mở bài. Mở! Yến Ngạc Thanh khẽ nhíu mày. Hai bộ bài có 8 lá A, cậu thả 4 lá. Trong tay Sở Tư Ngọc có 4 lá, nghĩa là trong tay Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư đều không có A. Nhưng Lục Lẫm lại nói ra một lá mình không có. Yến Ngạc Thanh chợt vỡ lẽ ngay từ đầu. Mục tiêu của Lục Lẫm không phải Sở Tư Ngọc, mà là Thẩm Hoài Dư. Tổ lượng của Sở Tư Ngọc chỉ trung bình, Lục Lẫm biết, cậu biết, Thẩm Hoài Dư cũng biết. Yến Ngạc Thanh bưng nước lọc lên uống một hớp. Ở phía đối diện, Thẩm Hoài Dư cũng uống hết một ly rượu phạt. Ván bài tiếp tục, lần này Yến Ngạc Thanh phối hợp với Lục Lẫm. Chỉ chốc lát sau, Sở Tư Ngọc đã phải mở bài. Thẩm Hoài Dư thở dài, khi Sở Tư Ngọc sắp mở bài, y lật ra lá bài đã biết trước là cạm bẫy. Y biết tổ lượng của Sở Tư Ngọc không cao. Sở Tư Ngọc từng đến nhà bà ngoại Thẩm Hoài Dư một lần. Thẩm Hoài Dư bị sốt nên xin nghỉ học một ngày. Y uống thuốc, ngủ mê man. Trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng đập cửa. Thẩm Hoài Dư bật đèn rồi khoác áo đi ra mở cửa. Sở Tư Ngọc bọc kín người như gấu bất cực đứng đó. Bên ngoài tối đen, tuyết lớn tung bay, mũ và khăn quàng cổ của hắn dính mấy bông tuyết, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Cởi găng tay rồi kiển chân lên sờ trán Thẩm Hoài Dư. Nóng quá! Thẩm Hoài Dư cũng chẳng thấy sốt mà lại thấy rất lạnh. Y sốt cả đêm, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn Sở Tử Ngọc khàn giọng hỏi, sao cậu lại tới đây? Tớ đến cửa hàng tiện lợi, nhân viên ở đó nói cậu xin nghỉ ốm. Sở Tư Ngọc đẩy y vào nhà rồi để một túi đồ dinh dưỡng cao cấp xuống bàn phòng khách. Mau về giường nằm đi. Nhà cổ vừa chật chội vừa tối, trong nhà cũng chẳng ấm hơn băng tuyết ngoài trời mấy độ. Vào phòng Thẩm Hoài Dư, Sở Tư Ngọc ngây ngẩn cả người. Gian phòng chật hẹp đặt hai chiếc giường chỉ cách nhau một tấm rèm. Chiếc giường kê sát vách bên trái chỉ có một cái gối. Ra giường sạch sẽ, chiếc giường còn lại có hai cái chăn bông lộn xộn, hẳn là giường của Thẩm Hoài Dư. Sở Tư Ngọc vội vàng nhét Thẩm Hoài Dư vào chăn, trong chăn còn lạnh hơn cả tay hắn. Lập tức cởi áo len mỏng nhẹ nhưng giữ ấm tốt của mình ra đắp lên chăn. Không có áo len, Sở Tư Ngọc lạnh run lập cập. đưa tay xem đồng hồ, đã 8 rưỡi tối, mà sao trong nhà chỉ có mình Thẩm Hoài Dư thôi vậy? Chả không phải cậu cho ăn cơm đấy chứ? Sở Tử Ngọc ngập ngừng hỏi. Thẩm Hoài Dư ho khan mấy tiếng. Ăn rồi, lúc chiều mẹ tớ về có nấu cháo. Sở Tử Ngọc hỏi. Vậy mẹ cậu đâu? Lần này Thẩm Hoài Dư im lặng mấy giây mới nói. Hôm nay bà làm ca đêm. Sở Tử Ngọc định hỏi cha cậu đâu, lời ra đến miệng thì sực nhớ lại lễ Giáng sinh tuần trước đụng phải cậu Thẩm Hoài Dư đến gây sợ. Tao là cậu mày, hai mẹ con mày ở nhà tao ăn chực uống chùa, mày kiếm được tiền thì phải đưa cho tao. Không có cha Thẩm Hoài Dư, trong lòng Sở Tư Ngọc dâng lên một cảm giác tê dại mà trước kia chưa bao giờ có, mãi sau này mới biết thì ra đó là đau lòng. Sở Tư Ngọc quay đầu nhìn cái ly rỗng trên tủ đầu giường, cầm lên nói, nước ở đâu, tớ pha ly nước ấm cho cậu. Ánh mắt Thẩm Hoài Dư một mực nhìn Sở Tư Ngọc. Trên lò ở phòng bếp bên cạnh, tớ sẽ quay lại ngay. Cậu ra ngoài. Thẩm Hoài Dư định bảo hắn mặc áo khoác vào, nhưng Sở Tư Ngọc đã đi mất. Sở Tư Ngọc ra ngoài nhà, gió quất vào người, còn đau hơn dao cắt. Cũng may, hắn mặc áo len cashmere rất ấm, cầm ly chạy nhanh vào bếp. Trong bếp tắt đèn, Sở Tư Ngọc mò mẫm trên tường hồi lâu, mới tìm được công tắc. Đèn công suất thấp chỉ tạm chiếu sáng phòng bếp siêu nhỏ. Gần cửa sổ có một bếp lò hình tròn, ấm nước đặt giữa lò. Lửa đã tắt từ lâu, Sở Tư Ngọc cầm ấm nước lên, rót vào ly. Chỉ cao hơn nhiệt độ bình thường chút xíu, nên không thể hòa tan sữa dinh dưỡng hắn mang theo. Sở Tư Ngọc muốn đun nóng lại, nhưng lần đầu gặp loại bếp than này nên không biết dùng. Đành phải chạy về phòng hỏi Thẩm Hoài Dư. Bếp lò nhà cậu. Hắn chợt im bặt. Thẩm Hoài Dư nhắm nghiền mắt, mặt mũi đỏ bừng, đã ngủ thiếp đi. Sở Tư Ngọc im lặng đứng nhìn Thẩm Hoài Dư một hồi, cuối cùng quyết định đêm nay không về nhà. Hắn khép cửa đi ra phòng khách, rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Lẫm trước. À Lẫm, nhờ cậu một việc, lát nữa mẹ tớ có gọi, thì cậu nhớ nói đêm nay tớ lại nhà cậu nhé. Lục Lẫm đang gõ phím, có thể nghe thấy tiếng gõ lạch cạch. Cậu ở đâu? Không có lý do chính đáng thì khỏi bàn nữa. Tớ ở nhà một người bạn, cậu ấy bị bệnh không ai chăm sóc nên tớ không tiện về. Sở Tư Ngọc ấp úng. Cậu cũng biết mẹ tớ mà, chỉ yên tâm mình cậu thôi. Ngay cả Tạ Quân Kiệt rủ tớ đi chơi, bà cũng không cho tớ ngủ bên ngoài đâu. Lục Lẫm cúp máy. Được. Sở Tư Ngọc thở phào nhẹ nhõm, rồi gọi điện cho mẹ hắn. Con không có uống rượu đâu, tử lượng của con kém thế cơ mà. Con hứa sẽ không rủ A Lẫm đi chơi đâu. Dạ, con sẽ học hành đàng hoàng. Thành công được mẹ cho ngủ bên ngoài, hắn cúp điện thoại, rồi quay người về phòng Thẩm Hoài Dư. Bỗng thấy y đã tỉnh, đứng trong cửa nhìn hắn, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Lục Lẫm là ai? Sở Tư Ngọc vội vàng kéo Thẩm Hoài Dư về giường, nhét vào chăn. Cậu ngốc hả? Ngoài này lạnh lắm. Tay hắn cũng lạnh ngắt. Thẩm Hoài Dư ho khan một cái. Sợ lây không? Sở Tư Ngọc vội lắc đầu. Tớ khỏe lắm nhé, chờ bệnh lần nào đâu. Thẩm Hoài Dư nhích vào trong. Lên đây đi. Giường chật hẹp, Sở Tư Ngọc nằm thẳng đơ để khỏi lấn chỗ Thẩm Hoài Dư. Thỉnh thoảng đụng trúng vai y. Nhịp tim hắn lập tức tăng tốc. Tắt đèn, trong phòng tối lờ mờ. Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Hoài Dư lên tiếng. Lục Lẫm là ai? Thấy y có vẻ muốn nói chuyện phiếm, Sở Tư Ngọc hăng hái kể về tình bạn của mình và Lục Lẫm. Từ thời mẫu giáo đến giờ, con nói Lục Lẫm giỏi giang thế nào? À Lẫm là tấm gương của tớ đó. Sở Tư Ngọc nhếch miệng. Ha, cả đời tớ cũng không thể giỏi bằng cậu ấy được. Nhưng cha tớ nói, trên đời luôn có người ưu tú và người tầm thường. Chấp nhận sự tầm thường của mình cũng tốt mà. Thẩm Hoài Dư không trả lời. Sở Tư Ngọc tưởng y đã ngủ thiếp đi, nên nhắm mắt lại. Thật lâu sau, trong bóng tối vang lên giọng nói trầm thấp. Cậu không hề tầm thường, cậu rực rỡ hơn bất kỳ ai khác. Sở Tư Ngọc không nghe thấy, nhưng rạng sáng, bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Hắn mở mắt ra, rõ ràng Thẩm Hoài Dư đang sốt, nhưng sắc mặt lại trắng bệch đến đáng sợ. Y xuống giường, thấp giọng nói, ngủ đi, đừng có ra. Nói xong, Thẩm Hoài Dư ra ngoài đóng cửa lại. Sở Tư Ngọc ngồi dậy, chỉ giây lát sau đã nghe được tiếng quát tháo. Mày điếc hả? Mở cửa lâu lắc để làm tao chết cống có đúng không? Tao biết mẹ con mày đang ngấp nghé căn nhà này. Tao cho mày biết, con gái gả đi như tát nước ra ngoài. Nhà này cha mẹ để lại cho tao, mẹ mày đừng hòng cướp. Không có nhà thì đi mà trách cha của mày đó. Lão bệnh chết sướng thằng lão, nhưng để lại cái đống nợ cho mẹ con mày. Chết xong phá sản, ai trả tiền đây? Với đầu óc dốt nát của mẹ mày thì có làm thuê mấy đời cũng trả không nổi số nợ kia đâu. Thà đưa tiền cho tao làm ăn còn hơn. Tao kiếm một mớ rồi trả dứt nợ cho mẹ con mày luôn. Sở Tư Ngọc đã hiểu đây là cậu Thẩm Hoài Dư. Sau đó có tiếng bước chân đến gần. Sở Tư Ngọc vội vàng chui vào chăn nằm lại. Thẩm Hoài Dư khóa cửa rồi nhìn đóng chăn phòng lên trên giường. Ngón tay lạnh buốt siết chặt. Hôm nay cậu y bận việc nên cứ tưởng lão không về. Ê, cái này ai mua vậy? Chà, toàn hàng cao cấp thôi. Thẩm Hoài Dư. Cậu y đến gõ cửa. Mày có tiền ăn đồ dinh dưỡng thì tiếp tế cho cậu chút đi. Thẩm Hoài Dư sải bước đi tới cạnh giường vén chăn lên. Sở Tư Ngọc mở mắt kinh ngạc nhìn y. Hai người đối mặt mấy giây. Thẩm Hoài Dư mở ngăn kéo, lấy tai nghe ra gắn vào điện thoại, rồi nhét vào tai Sở Tư Ngọc. Là một bài hát tiếng Anh. Tuy Sở Tư Ngọc nghe không hiểu, nhưng cũng chẳng nghe mấy tiếng chửi của cậu Thẩm Hoài Dư nữa. Nhiều năm sau, Sở Tư Ngọc chợt nhớ tới bài hát kia, dựa vào ký ức, tìm kiếm được mấy ngày, rốt cuộc tìm được. Tên là John A Beautiful. Có một thời gian ngày nào hắn cũng muốn nghe, đến khi xem mắt một người, gia đình hai bên đều hài lòng về nhau, thì hắn xóa bỏ bài hát này, cũng không còn ghé vào cửa hàng tiện lợi kia nữa. Qua một đêm, hôm sau Sở Tư Ngọc vẫn gặp cậu Thẩm Hoài Dư. Gã không nhận ra lần trước Sở Tư Ngọc đã đạp mình. Lúc đầu không thích Thẩm Hoài Dư dẫn người về nhà. Nhưng sau khi thấy đồng hồ Sở Tư Ngọc đeo, thì lập tức thay đổi thái độ. Gã đòn đã giữ Sở Tư Ngọc lại ăn sáng, con hỏi này hỏi nọ. Thẩm Hoài Dư kéo Sở Tư Ngọc ra ngoài hẻm, mà vẫn nghe thấy cậu y nhiệt tình nói chuyện vọng theo. Tới chơi thường xuyên nhé cháu. Mở, giọng Sở Tư Ngọc kéo về suy nghĩ của Thẩm Hoài Dư. Hắn mở bài Yến Hạc Thanh, không phải chính. Ha ha ha, rốt cuộc Hạc Thanh cũng thua một lần rồi. Sở Tư Ngọc đã say khướt, nhưng vẫn tích cực trót đầy một ly rượu cho Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh đang định cầm, thì Lục Lẫm giành ốm. Sở Tư Ngọc vỗ tay. Hay lắm, tiếp tục đi. Sở Tư Ngọc chậm chạp xào bài. Tớ bắt đầu đói vận rồi, ván này tớ sẽ đại sát tứ phương. Chưa đầy một tiếng sau, trên bàn bài đầy chai trống. Ngoại trừ Yến Ngạc Thanh không uống, thì ba người khác đều uống. Thẩm Hoài Dư uống nhiều nhất, nhưng tỉnh táo hơn Sở Tư Ngọc. Hắn đang ngồi không vững, mà vẫn la hét, đôi chuốc say tất cả mọi người. Hắn cầm ly dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Hoài Dư. Đứng dậy đi tới chỗ y. Loạn choạng lão đảo, nhưng lại nhét ly vào tay Thẩm Hoài Dư một cách chuẩn xác. Cậu uống đi. Thẩm Hoài Dư dựa vào ghế sofa, trong bóng đêm làm càng lớn mật nhìn Sở Tư Ngọc, uống ngay trên tay hắn. Sở Tư Ngọc bình tĩnh, nhìn y hồi lâu rồi nói. Cậu uống rồi thì tha cho cậu đó. Sau đó lại muốn tìm Yến Hạ Thanh. Hạ Thanh. Chân hắn mềm nhốn, ngã xuống sofa. Ly rượu cũng rớt xuống bên cạnh. Hắn nhặt nửa ngày vẫn không nhặt lên được. Ê, cái ly này chẳng chịu nghe lời gì cả. Hắn bắt đầu lè nhẹ. Thẩm Hoài Dư dựa sát vào hắn. Tớ thuê phòng trên lầu rồi, đưa cậu lên nghỉ ngơi nhé. Sở Tư Ngọc không trả lời, mà chỉ luôn miệng gọi Hạc Thanh, tiểu Hạc Thanh à. Thẩm Hoài Dư nhìn hắn im ắng thở dài, rồi quay đầu gọi Yến Hạc Thanh. Phụ tôi đưa cậu ấy lên lầu đi. Yến Hạc Thanh đi tới, Sở Tư Ngọc cao bằng cậu, nhưng nặng hơn chút ít. Thẩm Hoài Dư gần như gánh hết, nên cậu không cần tốn sức, mà chỉ chịu tay hắn. Trong phòng yên tĩnh ấm áp, Thẩm Hoài Dư nhẹ nhàng đặt Sở Tư Ngọc xuống giường, rồi kiên nhẫn lau mặt cho hắn. Đây là lần đầu tiên Yến Ngạc Thanh thấy Thẩm Hoài Dư tỉ mỉ như vậy. Con nhớ lần đầu gặp Thẩm Hoài Dư ở phòng thí nghiệm, y chỉ khẽ gật đầu với thực tập sinh mới tới. Giờ nhớ lại, sau này quen thuộc, có đồng nghiệp tỏ tình với cậu. Cậu nói cho đối phương biết, người yêu mình tên là Lục Lắm. Sáng hôm sau đến căng tin, Thẩm Hoài Dư luôn độc lai độc vãng bưng khay ngồi đối diện với cậu. Tất cả đều có manh mối lần theo. Điện thoại của Yến Ngạc Thanh reo lên. Lấy ra thấy là Lục Lắm, cậu đi tới một bên nghe máy. Dậy với anh? Sao em chưa xuống nữa? Giọng Lục Lắm trầm thấp như âm thanh 3D. Chỉ mới mấy phút mà đã say. Yến Ngạc Thanh cất điện thoại rồi tới cạnh giường nói. Giáo sư Thẩm, em xuống trước nhé. Thẩm Hoài Dư gật đầu. Làm phiền em rồi. Yến Ngạc Thanh lại nhìn sang Sở Tư Ngọc. Hắn mở to mắt, nhe răng cười toe toét. Ha ha ha, anh biết rồi, lão giấm tìm em chứ gì, mau đi đi. Nghe thấy lão giấm, ánh mắt Yến Ngạc Thanh phức tạp mấy giây, nhịn không được, cười theo. Em xuống đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Yến Ngạc Thanh lập tức xuống lầu. Hết hồi ức 6. Hồi ức 7, chuyện xưa của Sở Tư Ngọc. Sau khi Yến Ngạc Thanh đi, nụ cười của Sở Tư Ngọc biến mất. Hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, đột nhiên đẩy tay Thẩm Hoài Dư ra, rồi quấn chăn lăn sang mép giường bên kia. Một giây sau lại chui ra nhìn Thẩm Hoài Dư, chui vào chăn rồi lại chui ra nhìn. Cơ thể lặp đi lặp lại mấy lần, Thẩm Hoài Dư dứt khoát cởi giày lên giường, định kéo người ra khỏi chăn. Rửa mặt sẽ thoải mái hơn đó. Câu này tựa như kích hoạt cơ quan nào đó. Sở Tư Ngọc nghe thành tắm rửa, thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt mở to, giọng nói lè nhẹ mà vẫn nhấn mạnh. Tớ chỉ tắm ở nhà mình thôi. Thẩm Hoài Dư cũng không giải thích là rửa mặt mà bế người lên. Cậu ở nhà Lục Lắm một tuần cũng không tắm sao? Đêm mưa sau kỳ thi đại học năm đó, y đi theo Sở Tư Ngọc đến một ngôi nhà kiểu Tây có vườn hoa. Sở Tư Ngọc lau sạch nước mắt rồi lấy điện thoại ra gọi. Chỉ chốc lát sau, một nam sinh cầm dù ra mở cửa. Thẩm Hoài Dư nấp sau cây ngô đồng. Trời mưa to, nhưng y vẫn lập tức nhận ra nam sinh kia. Lục Lắm. Lúc ban ngày, y đã thấy Lục Lắm ở cổng nhà Sở Tư Ngọc. Bước xuống chiếc xe sang trọng màu đen bóng, rồi cầm hộp quà tài xế lấy ra từ cốp xe. Hộp quà tinh xảo khiến món quà y mang theo trở nên thấp kém. Suốt 3 năm cấp 3, y đều đi làm. Trích ra 1/3 lương tháng đưa cho mẹ trả nợ, còn 1/3 giữ lại cho mình. Tuần trước, y lấy hết số tiền dành dụm trong 3 năm, mua một bộ máy chơi game mới ra mắt. Còn dư lại 100 tệ, y không nói với Sở Tư Ngọc, mà đón xe đến nhà họ Sở, định cho hắn một niềm vui bất ngờ. Trước cổng nhà họ Sở đậu đầy siêu xe, người ra vào đều là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên tivi, sau đó là Lục Lắm. Ngay khi Lục Lắm xuống xe, Thẩm Hoài Dư đã xác định đó chính là Lục Lắm. Món quà mà y trút hết tiền ra mua có lẽ chỉ bằng một bữa cơm trưa của người khác. Thẩm Hoài Dư siết chặt dây buộc, lần đầu tiên oán hận tại sao cha mình phá sản, tại sao ngã bệnh rồi bỏ họ mà đi. Y biết như vậy là không đúng, nhưng y không cách nào kiềm chế ý nghĩ này lớn dần lên. Y thật sự quá xấu xí. Thẩm Hoài Dư đứng ở cổng, đến khi tất cả khách khứa đã vào hết, rốt cuộc, y quay lưng đi. Cậu theo đuổi tôi vì thích tôi sao? Y đè ép Sở Tư Ngọc, chính khoảnh khắc đó, y đã có một quyết định vô sĩ. Trước khi rời xa, y muốn buông thả một lần, hôn mặt trời của mình một lần. Ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da mịn màng, y nhắm mắt lại, biết rõ mình và Sở Tư Ngọc hoàn toàn không có khả năng. Ngay từ lúc bắt đầu, y đã biết mình và Sở Tư Ngọc thuộc hai thế giới khác nhau. Là y vượt quá giới hạn, là y không ngăn được mình rung động. Hai đường thẳng song song vì sai lầm mà giao thoa trong khoảnh khắc, giờ phút này phải trở về phương hướng ban đầu. Sở Tư Ngọc vừa cử động thì y lập tức ép mình lùi lại, thu tay về rồi nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cậu hoàn toàn không thích nam. Tôi từ chối. Thẩm Hoài Dư dõi theo Lục Lẫm đón Sở Tử Ngọc ướt sũng vào nhà. Sở Tử Ngọc ở nhà Lục Lẫm một tuần, Thẩm Hoài Dư cũng đứng ngoài một tuần. Đến khi người nhà họ Sở tới đó Sở Tử Ngọc, thì y mới rời đi. Đột nhiên nghe thấy tên Lục Lẫm, đầu óc Sở Tử Ngọc càng hỗn độn hơn. Hắn tắm rửa thì liên quan gì đến Lục Lẫm chứ? Sở Tử Ngọc cố gắng suy nghĩ, còn chưa mở miệng thì Thẩm Hoài Dư đã bế hắn vào phòng vệ sinh. Thẩm Hoài Dư muốn kéo chăn ra, Sở Tử Ngọc thấy vậy thì cố níu chăn lại không cho y kéo. Một tay Thẩm Hoài Dư đỡ Sở Tử Ngọc, một tay giằng co với hắn chốc lát. Hai người đều thở hồng hộc. Sở Tử Ngọc quấn trong chăn, đắc ý nói, tớ không tắm đâu. Ánh mắt Thẩm Hoài Dư khẽ động, ôm cả người lẫn chăn bước vào bồn tắm lớn. Không đợi Sở Tử Ngọc phản ứng, y đã kéo chăn ra ném lên ghế. Sở Tử Ngọc không nhúc nhích nữa mà co ro vùi mặt vào khuỷu tay. Thẩm Hoài Dư lập tức phát hiện không ổn, y chồm tới xoa mặt Sở Tử Ngọc lại, trông thấy mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng sưng đỏ. Ánh mắt Sở Tử Ngọc mờ mịt, mọi thứ đều trở nên nhòe nhòe, chỉ có Thẩm Hoài Dư trong mắt hắn lúc nào cũng rõ ràng vô cùng. Sở Tử Ngọc đã chịu ấm ức suốt 10 năm qua, rốt cuộc thời khắc này không thể chịu được nữa. Thẩm Hoài Dư, sao cậu cứ bắt nạt tớ hoài vậy? Cổ họng Thẩm Hoài Dư như bị chặn kín, y đưa ngón cái lau nhẹ khóe mắt đỏ ửng của Sở Tử Ngọc rồi khẽ nói, tớ sai rồi. Sở Tử Ngọc không nói nữa, Thẩm Hoài Dư nói tiếp, tớ chưa kết hôn, 11 năm trước tớ đã xác định độc thân cả đời rồi. Y biết Sở Tử Ngọc đang say, có lẽ sáng mai sẽ quên sạch, nhưng y vẫn cúi đầu tựa vào trán Sở Tử Ngọc, chớp mũi đụng nhẹ chớp mũi hắn. Năm ngoái mẹ tớ qua đời, năm ngoái tớ đã trả hết nợ nần. Giờ tớ có thể để cậu tiếp tục sống sung túc, cho tớ thêm một cơ hội nữa có được không? Giờ phút này Sở Tử Ngọc không thể nào hiểu được lời của Thẩm Hoài Dư nói, hắn chỉ thấy tủi thân. Đến giờ hắn vẫn không hiểu, rõ ràng hắn chỉ bị ngón tay lạnh buốt của Thẩm Hoài Dư làm giật mình. Hắn rất sợ lạnh, sao Thẩm Hoài Dư lại quả quyết hắn không thích nam, còn không cho hắn cơ hội phản bác mà từ chối hắn. Hắn thích mà, hắn rất thích Thẩm Hoài Dư, từ lần đầu gặp đã thích rồi. Nước mắt thi nhau tuôn trào, Sở Tử Ngọc đột nhiên đẩy Thẩm Hoài Dư ra. Y không kịp đề phòng nên gáy đụng vào mép bồn tắm, đầu đến nỗi suýt xoa một tiếng. Còn chưa kịp ngồi dậy thì Sở Tử Ngọc đã nhào tới, nhìn chằm chằm môi y rồi cắn lên. Tớ đến tìm cậu, nhưng người ta nói cậu dọn đi rồi. Thẩm Hoài Dư, tớ đã theo đuổi cậu một năm, dù có là bạn bình thường thì cậu cũng đâu thể không từ mà bẻ chứ. Lời còn lại bị nhấn chìm trong bờ môi kề nhau. Thẩm Hoài Dư ôm đầu Sở Tư Ngọc, rồi danh thế chủ động hôn hắn. Một người cắn, một người hôn, trong miệng dần tràn ngập mùi máu nhàn nhạt. Sở Tư Ngọc tạm thời tỉnh táo lại. Hắn nhìn người đàn ông trước mắt, vứt bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu, chỉ ra sức ôm chặt Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư, chúng ta làm đi. Giọng Thẩm Hoài Dư khàn khàn. Cậu say rồi. Sở Tư Ngọc hừ một tiếng. Tớ không say. Hắn nhếch môi rồi kề vào tai Thẩm Hoài Dư thì thầm. Năm ngoái tớ đã suýt kết hôn với một cô gái, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đá tớ. Cậu có biết tại sao không? Hơi thở Thẩm Hoài Dư nặng nề. Tại sao? Cô ấy chê tớ không biết nói dối, có phản ứng tức là không say. Tớ đã cương mà còn giả bộ say để ngủ, trí thông minh không cùng đẳng cấp với cô ấy. Ý thức Sở Tử Ngọc mơ hồ, nắm tay Thẩm Hoài Dư dời xuống dưới. Thẩm Hoài Dư, cậu kiểm tra xem, hôm nay tớ có nói dối không? Cùng lúc đó, Yến Ngọc Thanh và Lục Lẫm ra khỏi quán bar. Yến Ngọc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng tối om, rồi hỏi Lục Lẫm. Không cần lên xem thật sao? Lục Lẫm nắm ngón tay hơi lạnh của Yến Ngọc Thanh nhét vào túi áo mình, cúi đầu kề tai cậu nói. Tay lúc nào cũng lạnh cả. Yến Ngọc Thanh biết anh đã say mềm, khóe miệng cong lên. Tối anh nắm quá nên em cố ý lạnh mà. Lục Lẫm cười khẽ, hôn lên tay cậu một cái, rồi mới đứng thẳng dậy, cùng Yến Ngọc Thanh chậm rãi đi dọc phía hè về nhà. Năm 20XX, anh đã từng gặp Thẩm Hoài Dư. Yến Ngọc Thanh nhẩm tính một giây. Năm đó em 6 tuổi. Lục Lẫm không nặng không nhẹ, xoa ngón tay Yến Ngọc Thanh trong túi. Sở Tư Ngọc ướt sũng tới nhà anh, đòi chơi game. Lục Lẫm mở cửa ra, thấy Sở Tư Ngọc khóc rướt mướt, thì biết chơi game chỉ là viện cớ. Quả nhiên, vừa bắt đầu chơi, thì Sở Tư Ngọc lập tức khóc bù lu bù loa. Tớ bị đá rồi. Trước kia Sở Tư Ngọc toàn khóc xả, lần đầu tiên khóc thật, mới biết nước mắt mặn đến nỗi đắng chát. Lục Lẫm kỳ quái, liếc hắn một cái. Chẳng phải cậu quen rồi hả? Sở Tư Ngọc càng khổ sở hơn. Không giống, lần này không giống. Những năm đó, đồng tính luyến ái chưa công khai như bây giờ. Sau khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua, cũng chỉ có một số ít cặp đôi cùng giới kết hôn. Khi Sở Tư Ngọc phát hiện mình thích nam thì không dám nói với Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt. Không phải hắn sợ họ không chấp nhận, mà là sợ lời ra tiếng vào. Nhà hắn mở công ty giải trí nên hắn biết rõ miệng đời ghê gớm cỡ nào. Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt là những người bạn quan trọng nhất nên hắn không muốn tình bạn giữa họ có khoảng cách. Hắn định theo đuổi được Thẩm Hoài Dư rồi mới công khai. Kết quả, Sở Tư Ngọc đau lòng khóc nức nở. Lần này là nam. Lục Lẫm ở một tiếng, mưa bắt đầu rơi mạnh hơn. Anh đứng dậy đi đóng cửa sổ. Ngôi nhà này hướng ra đường, anh đứng trên lầu một, nhìn thấy một bóng người xa xa. Anh nhìn mấy giây, người kia vẫn không nhúc nhích. Lục Lẫm đóng cửa sổ, rơi trở lại ghế sofa. Sở Tư Ngọc hết sức khó hiểu, hắn nhấn mạnh. Cậu không nghe thấy gì hả? Lần này, tớ bị nam sinh đá đó. Lục Lẫm giơ tay cầm chơi game lên, chăm chú nhìn màn hình. Bị nam sinh đá cũng là bị đá, có gì khác nhau đâu. Bà chấm, Sở Tư Ngọc nghẹn lời, muốn nói ý mình không phải vậy, nhưng lại cảm thấy nói chuyện này với Lục Lẫm thật vô nghĩa. Lục Lẫm không yêu đương, mà cũng chẳng thích ai, nên sẽ không hiểu được cảm giác này. So với 32 lần trước bị đá cộng lại, hắn còn đau khổ gấp N lần. Sở Tư Ngọc không để ý tới Lục Lẫm, mà chạy vào phòng khách khóc. Sở Tư Ngọc ở nhà anh một tuần. Lục Lẫm nắm tay Yến Ngọc Thanh, mười ngón tay đang sang với cậu. Hôm cậu ấy đi, anh thấy Thẩm Hoài Dư vẫn đứng sau cây ngô đồng. Đôi mày Lục Lẫm khẽ nhúc nhích. Lúc đó anh chỉ đoán có thể cậu ta là nam sinh đầu tiên đá Sở Tư Ngọc, chứ cũng chẳng để ý lắm. Mãi đến hôm đó ăn cơm, Sở Tư Ngọc có phản ứng khác thường, anh mới nhớ lại chuyện này. Mượn cớ về chung với Thẩm Hoài Dư, anh đi thẳng vào vấn đề. Tiếp cận Yến Ngọc Thanh vì Sở Tư Ngọc có đúng không? Thẩm Hoài Dư thừa nhận. Lục Lẫm lập tức hẹn Thẩm Hoài Dư đấu quyền anh. Lợi dụng Yến Ngọc Thanh vì bất kỳ lý do gì cũng không được. Đêm đã khuya mà khu phố quán bar này vẫn hết sức náo nhiệt. Phía trước có rất nhiều quầy bán hoa và đồ trang sức. Lục Lẫm đã say nhưng thị lực vẫn còn rất tốt. Trong đám hoa hồng có hoa mai, anh dắt Yến Ngọc Thanh tới. Đều đến tuổi tam thập nhi lập rồi, đừng lo cho họ. Dừng chân trước thùng hoa mai. Tới gần mới thấy là mai trắng. Lục Lẫm quay đầu sang, ánh mắt dịu dàng. Mua hết nhé. Bà chủ nghe Lục Lẫm nói thì vội vã chào hàng. Mùa đông ngắm mai trắng là thích hợp nhất đó. Hương thơm thanh nhã, lúc hít không ngửi thấy gì, chỉ thỉnh thoảng mới tỏa hương. Thơm hơn các loại hoa khác nhiều, còn thơm lâu nữa. 10 tệ một cành, mỗi anh mua một bó nhé. Lục Lẫm định trả tiền, nhưng Yến Ngọc Thanh cản lại. Đắt quá, 3 tệ một cành có bán không? Ba chủ không ngờ, chàng trai trẻ xinh đẹp như vậy mà lại biết trả giá, lắc đầu nói. 8 tệ, không thể rẻ hơn được. Yến Ngọc Thanh kéo Lục Lẫm đi, ba chủ vội hỏi. Mua hết hả? Lúc nãy Yến Ngọc Thanh đếm, chỉ thấy có 21 cành, cậu dừng lại. Mua hết thì 60 tệ nhé. Với giá này, ba chủ vẫn lời không ít. Ba thở dài đi lấy hoa mai. Thôi muộn rồi, bán không được cũng bỏ phí. Bán lỗ cho cậu đó, lần sau ghé mua nữa nhé. Ý Ngạc Thanh quay đầu nháy mắt với Lục Lẫm. Anh nhờ mắt lại, rồi trả 60 tệ. Chờ Ý Ngạc Thanh lấy hoa mai xong, Lục Lẫm không đi nữa, mà đến ven đường đón taxi. Vừa bước vào nhà, Lục Lẫm đè cả người lẫn hoa lên cửa hôi một lúc lâu. Ba chủ không hề nói ngoa, thỉnh thoảng có hương mai len lỏi vào chớp mũi, còn say lòng người hơn cả rượu. Anh bế Ý Ngạc Thanh đi nhanh vào phòng tắm. Đêm nay tắm chung nhé. Ý Ngạc Thanh nhắc anh. Say rượu đừng có tắm. Lục Lẫm giơ chân, đạp cửa phòng tắm ra. Vậy em tắm cho anh đi. Hôm sau Ý Ngạc Thanh bị một cú điện thoại đánh thức. Lục Lẫm muốn tắt, nhưng Ý Ngạc Thanh giành lại. Thấy Sở Tử Ngọc, thì lập tức nghe máy. Chào buổi sáng. Giọng Sở Tử Ngọc rất gấp gáp. Ngạc Thanh, nếu thầm... Điện thoại tắt ngang. Sở Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Hoài Dư đứng ở cửa nhà mình. Y tìm tới rồi. Buổi sáng tỉnh lại, hắn không hề quên. Hắn biết đêm qua mình làm gì và nói gì. Nhịn đâu chạy trói chết, dù mặt hắn có dày cỡ nào thì tối qua cũng quá xấu hổ. Áo sơ mi Thẩm Hoài Dư chưa kịp cài kín, dưới áo khoác hở rộng có thể thấy lờ mờ vết cào trên xương quai xanh. Đầu Sở Tử Ngọc liên tục hiện lên những hình ảnh kiều diễm đêm qua. Tất cả đều do hắn cào. Đúng lúc này, hắn bị kéo vào một vòng tay rộng lớn ấm áp. Sau đó, nghe thấy giọng nói vô cùng êm tai kia. Lần này tớ theo đuổi cậu một năm. Nếu cậu nghiệm thu đạt chuẩn, thì một năm sau, chúng ta kết hôn có được không? Hết ngoại truyện hồi ức Sở Tử Ngọc.